Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1664, chữa thương. Chỉ nghe một tiếng ống khóa đứt gãy thanh âm, lầu 2 một phong ấn cửa phòng bị mang lực đánh vỡ, một vị tóc rối tung, tứ chi trói buộc đứt gãy ống khóa tà nhân xuất hiện ở trong thang lầu. Từ khi người này cánh tay trong dài ra đều đều đâm tủa, cậy thế ở toàn thân trên da, toàn thân cường hóa. Mắt thần tràn đầy đủ loại tâm tình, liền giống như phong tử, Ngu Tĩnh theo thói quen đưa tay bảo vệ đồng đội, chuẩn bị tiến lên cùng vị này tà người đại chiến. Alo, còn thật sự coi ta tỷ tỷ ngươi, phải bảo vệ ta sao? Ha ha, ngươi một đệ tử lại bảo vệ viện trưởng, lần này cảnh tượng nếu là bị Đế Hoa Đại học lão sư nhìn thấy, ta đây hóa học viện viện trưởng mặt để vào đâu? Mặc dù nói ta một cái nữ lưu hạng người, tự nhiên không thể nào có các ngươi Long viện trường mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu, nhưng đối phó với loại này tiểu tà ma tự nhiên không thành vấn đề. Khóa, vị này tiểu tà ma bị giam ở lầu cát, hiển nhiên cùng trước kia lão giả Lý Kiến Nghĩa có quan hệ mật thiết. Tiền viện trưởng đưa tay, Ngu Tĩnh mơ hồ thấy mấy tờ tiền tệ cùng tiền giấy vất qua. Trong lúc bất chợt, một loại quái dị ống khóa trống rỗng hình thành, lấy không gian là tiết điểm đem giá chích quái khác tà ma có hình chữ đại hình người nằm giang tay chân trói buộc trên không trung, vô luận như thế nào cũng không thể động đậy. Đây là năng lực gì? Những thứ này ống khóa cảm giác ngay cả ta cũng không cách nào rung chuyển. Ngu Tĩnh đối với tiền viện trưởng năng lực cảm thấy nghi ngờ. Hóa học viện cho tới nay đều là lấy nguyên tố làm chủ viện hệ, phần lớn học sinh cũng lấy phong, hỏa, thủy, lôi, thổ, ngũ đại nguyên tố làm căn cơ. Phong thuộc tính học sinh tốc độ thật nhanh, cũng có thể ngưng kết phong nhận, có thể cận chiến cũng có thể công kích tầm xa. Hỏa thuộc tính học sinh cũng có thể phun lửa cháy địch nhân, cũng có thể để cho ngọn lửa chảy xuôi ở trong người, thông qua cách đấu trực tiếp cháy địch nhân linh hồn, tạo thành không thể tu bổ thương thế. Hơn nữa còn có thể trở thành một tên ưu tú luyện khí sư. Thủy thuộc tính học sinh đại đa số dùng cho chữa trị, số ít cũng có thể ngự thủy chiến đấu cùng phòng ngự. Lôi thuộc tính học sinh công kích tính mạnh nhất, cũng có thể kim tu, mỗi ngày lấy lôi điện quán thể tôi luyện luyện nhục thân, vô cùng cường đại, thuộc về ngũ đại thuộc tính trung công nhận mạnh nhất. Thổ thuộc tính có thể thao túng đại địa thổ nhưỡng, hãm địa khốn địch, đồng thời tự thân sức chịu đòn cũng cường đại dị thường. Đương nhiên, cũng có một chút đặc thù nguyên tố thuộc tính. Thủy băng miễu, băng, Benjamin giáo thụ, Trần, Cao Chấn giáo thụ, dao động. Ngoài ra, chút ít người mang dị thuật người, còn biết một ít quỷ bí loại ma pháp, tương tự với khôi lỗi thuật, luyện kim thuật, chiêu hồn thuật vân vân, đã từng đệ nhị tịch, bí pháp. Lăng Vưu Na chính là hóa học viện một vị hoàng mỹ đại biểu. Lăng Vưu Na mặc dù bị ma pháp hiệp hội coi trọng mà toàn lực bồi dưỡng, là bởi vì nàng có thể đồng thời cưỡi 5 loại nguyên tố. Hơn nữa đang học sinh giai đoạn liền có thể làm được 22 hoàng mỹ tổ hợp. Benjamin giáo thụ coi như ma pháp hiệp hội ngoại xính đại sư cũng nhiều lắm là có thể cưỡi 3 loại nguyên tố mà thôi. Cưỡi nguyên tố bao nhiêu cùng hậu thiên cố gắng không liên quan, tất cả đều là tiên thiên quyết định. Vì vậy, Lăng Vưu Na tiềm lực ở ma pháp hiệp hội xem ra, chỉ cần có đủ trổ mã thời gian, khi nàng có thể hoàn toàn nhũ hợp 5 loại nguyên tố ma pháp lúc, đủ để áp đảo bất luận kẻ nào. Trở thành ma pháp giới từ trước tới nay người mạnh nhất, cũng là bởi vì Lăng Vưu Na huy hoàng, ở cơ hồ tất cả mọi người trong ấn tượng, hóa học viện cũng là một đám tay cầm pháp trượng, thả ra rực rỡ tươi đẹp pháp thuật ma pháp đại sư. Trên thực tế, cơ hồ có rất ít người biết được viện trưởng năng lực rốt cuộc là cái gì, bởi vì tiền viện trưởng đồng thời cũng là luyện kim thật sự sở trưởng, có vài người cũng suy đoán năng lực có thể hay không cùng luyện kim thuật có quan hệ, nhưng chân chính xem qua tài chính nữ hoàng xuất thủ nhân. Trừ ra cao cao tại thượng mấy vị viện trưởng ngoại, cũng chưa có người khác. Cái này tà ma tự hồ có chút dị thường. Tiền viện trưởng đi tới bị trói buộc cáo kỉnh tà ma trước, từ trong túi lấy ra một đạo đặc biệt đồng chất mắt kính. Đối với tà ma thân thể tiến hành kiểm tra lúc phát hiện kỳ não bộ bị hao tổn nghiêm trọng, cho dù thân thể hàm chứa cực mạnh tà năng, nhưng là một đoàn loạn, căn bản không cách nào tự khống lấy nhân loại y học danh từ để hình dung liền tương tự với não tê liệt, tiểu thuần. Ngươi thế nào đi ra, vốn là đi, tạo thần thách, Lý Kiến Nghĩa thở hồng hộc chạy về, hiển nhiên là cảm ứng được tuổi trẻ tà ma tránh thoát trói buộc, tiền bối chính hắn đột nhiên xông ra đến, bây giờ chúng ta chẳng qua là đem trói buộc chặt bất quá hắn thân thể tự hồ có hơi vấn đề, Ngu Tĩnh lập tức bắt Khả Dùng ở giao thiệp trọng yếu quân cờ, đồng thời tỏ ý tiền viện trưởng giải trừ trói buộc, Lão giả lập tức lấy chạm tay chế trụ tuổi trẻ tà ma, trong ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ. Xác thực, hắn trẻ tuổi nóng tính ở tà bên trong thành, bị người hạ độc thủ. Trước mắt trong não vực linh hồn bị đánh vào mà biến thành như vậy, trên linh hồn thương thế sao tỷ tỷ, ngươi có biện pháp cứu vãn sao? Ngu Tĩnh cũng không phải là thầy thuốc, càng không phải là Tất Đông Sơn. Đối với loại tình huống này thật đúng là bó tay toàn tập, nhưng lại không nghĩ buông tha như vậy cơ hội, chỉ đành phải hỏi tiền viện trưởng. Có bất quá như vậy thương đã trì hoãn quá lâu, khôi phục tỷ lệ thành công chỉ có 40%, có thể khôi phục. Lý Kiến Nghĩa tuy là tà thành người, trong ngày thường làm việc không có chút nào ranh giới cuối cùng, nhưng đối với mình huyết mạch duy nhất vẫn tồn tại cơ bản cảm tình. Dù là chỉ có 1% có khả năng, Lý Kiến Nghĩa đều nguyện ý thử, từ. Bất quá vạn nhất thất bại, hắn cũng sắp hoàn toàn chết, mời giúp ta một chút đời sau đi, nếu như thất bại mà chết, ta tuyệt sẽ không trách các ngươi. Nếu là thành công để cho hắn khôi phục bình thường, ta Lý Kiến Nghĩa thiếu các ngươi một cái đại nhân tình, được, tiền viện trưởng thân là luyện kim thuật đại sư, dược vật luyện kim tự nhiên cũng biết một ít, là để ngừa linh hồn bị thương. Ở lần này hành động trước cố ý mang theo một viên trải qua vô số luyện kim công nghệ chắc lọc sở được đến một viên giá trị liên thành, hoàng hồn đan, có thể cấp tốc tu bổ hồn phách thương thế, nhưng người bị thương thực lực càng mạnh, thương thế càng nghiêm trọng hơn, trì hoãn thời gian càng lâu, có thể chữa trị tính càng thấp. Tiền viện trưởng viên đan dược này, Ngu Tĩnh nhưng là điều tra tài liệu tương quan, có thể có một viên hoàng hồn đan trong người, tương đương với nhiều một cái mạng. Căn bản là có tiền mà không mua được. Cổ thế giới mật tàng giá trị cao hơn nhiều một viên đan dược, tin tưởng ngươi còn có một chút thủ đoạn, phụ trợ cái này tà ma hấp thu sức thuốc đi. Được, Ngu Tĩnh lấy tương tự với truyền công động tác tư thế, đem liên tục không ngừng vô tướng hỗn độn rưới vào này bên trong cơ thể. Vô tướng hỗn độn tương tự với o hình huyết, bất kỳ loại hình tà ma cũng sẽ không bài xích. Quả nhiên là ma quân truyền nhân tốt thành thạo vô tướng hỗn độn vận dùng thủ đoạn. Lý Kiến Nghĩa để ở trong mắt, cầu nguyện chữa trị có thể thành công. Thâm hải hỗn độn, Ngu Tĩnh đồng thời còn lấy tay phải dán vào người này cái óc môn, một đạo ôn hòa đại dương bạc mô bọc to lớn não, từ từ quẩn dưỡng linh hồn, cao su, một màn này nhìn đến Lý Kiến Nghĩa đã không biết đánh giá như thế nào Ngu Tĩnh, thậm chí không biết tà trong thành những người quản lý đối với Ngu Tĩnh vị này tà thần tập hợp thể sẽ như thế nào nhìn. Nửa giờ đã qua, tổn thương đại não khôi phục như lúc ban đầu, Ngu Tĩnh mặt lộ mỉm cười cứ như vậy, Lý Kiến Nghĩa sẽ trở thành người một nhà. Tiếp trong ở tà trong thành hành động cũng liền thuận lợi nhiều. Chương 1665, tà thành từ đâu tới? Đại não linh hồn tổn thương mặc dù tu bổ, nhưng muốn như người bình thường một loại suy nghĩ cùng hành động còn cần thời gian dài điều dưỡng. Nhưng cái này cũng đủ để cho Lý Kiến Nghĩa hưng phấn, vốn là sắp buông tha duy nhất đời sau, lại bị hai vị tình cờ xông vào nhân loại cho chữa trị khôi phục, điều dưỡng mấy tháng là có thể thanh tỉnh, làm xong hết thảy các thứ này lúc. Tiền viện trưởng lấy dị thường ánh mắt nhìn về phía liếc mắt Ngu Tĩnh, mặc dù có thể thành công, hoàng hồn đang hiệu quả thật ra thì không tốt như vậy, Ngu Tĩnh từ cạnh hiệp trợ để cho tỷ lệ thành công tăng lên rất nhiều, tiểu tử này, còn thật biết điều, ngắn ngủi tiếp xúc, vô luận là Ngu Tĩnh cùng luyện kim đại sư cao chấn đối quyền, ở tà thành trung tùy cơ ứng biến cao hiệu năng lực xử sự, hay lại là trước mặt hiệp trợ chữa trị, hoàn toàn vượt qua học sinh tầng diện tiền mặc dù viện trưởng đã biết từ lâu Ngu Tĩnh. Bây giờ đi sâu vào tiếp xúc mới phát hiện Ngu Tĩnh không đơn thuần là thiên chi kiêu tử đơn giản như vậy, ta Lý Kiến Nghĩa thiếu các ngươi một cái đại nhân tình. Có cần gì, chỉ cần không chạm tới tà thành căn cơ cùng ta căn bản lợi ích, cũng sẽ dốc toàn lực giúp đỡ bọn ngươi. Lại nói, tiền bối lúc trước đi trước, tạo thần tháp như thế nào? Ngu Tĩnh lập tức hỏi, ta tuy là nội các người tổng phụ trách, nhưng tạo thần tháp nhưng là do trong ngoài các chung nhau quản lý. Đồng thời tại nội bộ cũng trú đóng phiền toái thần tuyển giả, muốn chui vào mà nói, hai người các ngươi ngụy trang thành ta bộ hạ ngược lại là có thể, nhưng các ngươi các bằng hữu không có cách nào toàn bộ mang theo, nếu không phong hiểm quá cao, mang không mang theo Đông Đồng cùng Abu, Ngu Tĩnh ngược lại không có vấn đề, lần này tới xuống phía dưới, thật ra thì cũng là bởi vì Hắc Sâm Lâm tình huống dị thường, bị buộc đi xuống nếu tạo thần tháp bên trong thật tồn tại có thể để cho hỗn độn thăng bằng pháp môn. Ngu Tĩnh một người bỏ tới đủ, nếu như có thể trước thời hạn đến chân phủ kỳ, còn thừa lại thời gian, Ngu Tĩnh lại mang Đông Đồng cùng Abu đi tìm kỳ ngộ, tỷ tỷ, ngươi thấy thế nào, đi bất quá, ta phải trở lại một chút lữ điếm, đóng thay bọn họ một ít chuyện, nửa giờ sau ở chỗ này hội họp. Lý Kiến Nghĩa ở bản đồ đến gần, tạo thần tháp, tiệm bán quần áo thượng vạch ra một cái vòng đỏ, Ngu Tĩnh mặc dù không biết tiền viện trưởng cho ba vị giáo thụ nói cái gì đó, nghĩ đến hẳn là một ít tình huống khẩn cấp ứng đối phương pháp, Tịnh Bì tiệm bán quần áo, thập phần thích hợp cửa tiệm danh xưng, bởi vì này tiệm toàn bộ đồng phục đều là lấy trong trăm có một căn mịn da người chế tạo thành, chủ tiệm cam kết tuyệt không áp dụng thúc dục nhân loại quen túi da, tuyệt không ở chế tác gìn giữ trong quá trình tăng thêm chất bảo quản. Thuần thiên nhiên nhân loại hiện trường lột da, qua mấy đạo tinh tế công nghệ, có ở đây không tổn thương da người dưới tình huống chế thành ưu chất áo da. Da người áo khoác là tà thành trong thân phận khá cao nhân viên tiêu chuẩn hầu hạ Hasta người này Hoàng Y cũng là như vậy. Khó trách Ngu Tĩnh luôn cảm giác Hoàng Y sẽ lấy tự thân da thịt dính vào cùng nhau, xúc cảm cũng dị thường mềm mại cùng bóng loáng, nguyên lai là dùng da người làm. Bất quá Hasta cái này Hoàng Y, toàn bộ tà thành trong độc nhất vô nhị, lúc ấy hắn người này là chế tác bộ quần áo này, tổng cộng là mệt chết 11 vị ưu tú thợ may thợ thủ công, đồng thời là gom tài liệu, còn đắc tội bao gồm ta ở bên trong, tổng cộng là hơn 20 danh cao quản cho nên, ta mới nói các ngươi vận khí không tệ, Khoác Hoàng Y ở trên đường đi lại thứ nhất gặp ta, mà không phải là còn lại tính cách nóng nảy gia hỏa, này hố hàng không chỉ cần một bằng hữu cùng tín đồ không có, còn khắp nơi thụ địch. Ngu Tĩnh cũng là mặt đầy bất đắc dĩ, Lý Kiến Nghĩa đề nghị đến, nếu như ngươi thật không phải là hắn đời sau hoặc là tín đồ, có thể cân nhắc cướp lấy trên người hắn hoàn chỉnh Hoàng Y, kỳ giá trị cao hơn nhiều ngươi tưởng tượng. Ở Lý Kiến Nghĩa đàm luận Hoàng Y trong lúc, Ngu Tĩnh cùng tiền viện trưởng gia người sáo trang đã chế tạo xong, phân phối cho Ngu Tĩnh là mang mũ trường bào màu đen, quần da cùng với giày da. Bởi vì vừa mới làm thành, áo khoác cũng còn có chút nhiệt độ, dán phụ trên thân thể phá lệ thoải mái, tiền viện trưởng là một kiện màu trắng áo khoác, lấy hơi bó sát người phong cách chế tác, có thể nổi lên ra tiền viện trưởng nữ tính vóc người, thật hợp thân. Tiền viện trưởng cũng không bài xích thứ người như vậy ngoài gia y, ngược lại thì cho ra không tệ đánh giá. Trước tới đây một chút, nhà này tiệm bán quần áo cũng là thuộc về Lý Kiến Nghĩa địa bàn, lại xuất phát trước chăm sóc Ngu Tĩnh hai người tới sau phòng cách gian, dặn dò một ít chuyện, đi, tạo thần tháp, trong quá trình, các ngươi chỉ để ý giữ 20 độ cúi đầu trạng thái, với sau lưng ta ước một thước khoảng cách trong lúc gặp đến bất kỳ nhân, bất cứ chuyện gì các ngươi cũng không muốn có bất kỳ động tác gì, không cần trả lời bất cứ vấn đề gì, Cốt Lý tiền bối, có thể hay không cho chúng ta giảng một chút tạo thần tháp cùng chỗ ngồi này tà thành lai lịch. Chúng ta lần đầu tiên tới nơi này là cái gì cũng không biết, vạn nhất có nhiều chút vấn đề chúng ta trả lời không được, coi như phiền toái, được, trước cho các ngươi nói một chút tà thành đi. Ngu Tĩnh đối với cái này một nơi cựu thế giới lúc đầu văn minh hết sức tò mò, vì sao lúc ban đầu nổi dậy văn minh sẽ lấy tà làm chủ, vì sao nơi này tà nhân trải qua Odes Detrusin, như cũ có thể bình thường sinh hoạt, tà thành bắt nguồn ở, hỗn độn trung su, cựu thế giới lúc đầu, khi nhân loại có nhất định tạo vật kỹ xảo cùng đối kháng dị thú năng lực lúc, chậm chậm bắt đầu mở rộng bọn họ lãnh địa trong đó một ít nhóm nhân loại trung tinh anh lần đầu vượt qua thung lũng, đi tới mảng hoang địa khu sâu bên trong. Định chinh phục cường đại kỳ trân dị thú, nhưng ở tình huống ngoài ý muốn hạ, tiểu đội phát hiện một nơi đi thông bí mật khu vực dưới lòng đất lối đi. Cho là có thể sẽ có hiếm quý dị thú ở nhờ tại hạ bưng, nhân loại tiểu đội lần đầu phát hiện, tà vực, chỗ, có mấy con ngoài ý muốn đi tới nơi này phổ thông dị thú, tất cả đều biến thành hỗn độn dị thú, cả người trường mãn quái dị đâm tủa mà trở nên khó đối phó vô cùng, khổ cực chém chết dị thú nhân loại tinh anh, lần đầu đến thế giới nòng cốt điểm. Hỗn độn trung su, trong đội ngũ 2-3 nhân viên đều tại chạm tới hỗn độn trung su lúc, điên cuồng vào cơ thể tự sát chết, duy có một bộ phận tâm trí kiên định nhân có thể ngăn cản điên cuồng xâm phạm, thân thể bị lẫn vào hỗn độn bản nguyên, thành là thứ nhất đại tà nhân. Ngu Tĩnh truy vấn một câu, cái gọi là tà nhân chính là trong cơ thể chảy xuôi, hỗn độn bản nguyên, nhân loại sao, không sai đệ nhất đại tà nhân tạo thành lúc, thủ hộ, hỗn độn trung su, tín niệm ở trong đầu của bọn họ thâm căn cố đế. Bắt đầu xây lúc ban đầu tà thành, thông qua giao phối sinh sản sinh ra càng nhiều tà nhân, trải qua thời gian dài sinh sản sinh sôi, tà thành kích thước cũng càng ngày càng lớn cho đến đạt tới một cái hạn mức tối đa giá trị. Hạn mức tối đa, tà nhân số lượng quyết không thể vượt qua 5 vạn người, một khi vượt qua con đường này, hoặc là ấu thể chết từ trong trứng nước, hoặc là trong thành phố tà nhân ngẫu nhiên gặp phải lao đi vì vậy tà thành trong chỉ có 5 vạn người, ở không phải là tình huống đặc biệt hạ tuyệt không cho phép tân sinh nhi sinh ra. Do 50.000 tà nhân đời đời kiếp kiếp bảo vệ, hỗn độn trung su, bất quá thần cách xuất hiện nhưng ở mấy ngàn năm sau. Từ một vị điên cuồng nhất, thành kính nhất, cực đoan nhất tà nhân, đang cùng, hỗn độn trung xu đi sâu vào trao đổi 7 ngày 7 đêm, hoàn toàn bỏ qua nhục thân cùng lý tính, lần đầu tiên hạ xuống thần cách, người này chính là đại danh đỉnh đỉnh A Xuất Ra Thác Tư. Chương 1666, tạo thần tháp, thần cách, Ngu Tĩnh vẫn luôn ở hiếu kỳ, vì sao có thể trở thành thần, cho dù là diện cụ nói, thần cùng người bất đồng chính là không có giới hạn, có thể ở vũ trụ đại đạo chi hạ, chút nào không hạn chế địa trổ mã, nhưng như thế nào đạt được tà thần thân phận, trước mặt trải qua Lý Kiến Nghĩa chỉ điểm, xem như lấy được câu trả lời, lấy được hỗn độn hạch tâm thừa nhận thân thể, ở trải qua cực kỳ khó khăn khảo nghiệm sau, đem giao phó cho cùng thân thể đối ứng với nhau thần cách, hóa thân làm hỗn độn tà thần. Hasta người này khi lấy được thần cách trước, cũng bất quá chỉ là một vị thư chủ tiệm mà thôi, thì ra là như vậy, cứ như vậy là có thể hoàn toàn thuyết phục, có thể bị chọn trúng mà giao phó cho thần cách tà nhân, cũng là một đám đặc biệt tồn tại, đồng thời thần cách cũng có phân chia cao thấp, cao cấp nhất nguyên thủy nhất thần cách chính là do Asato có, nhưng giá nhưng là vô tận điên cuồng, thiếu chút nữa hủy diệt cả thế giới, cho tới toàn thế giới tất cả cao thủ, thậm chí bao gồm có linh trí dị thú tộc cũng cùng nhân loại đứng ở trên một chiến tuyến, bỏ ra thê thảm giá, đem giam cầm với Bắc Bộ quần Ma Sơn đảo giữ. Ở Asato bên dưới chính là Tam Trụ Thần, ba viên có thể cùng Asato địch nổi cường đại thần cách, phân biệt do Dục Mẫu Sát, Nicolas, Thời Không Du, Soto cùng Asato ở trở thành thần linh trước thật sự sinh duy nhất con cháu, Ma Quân Nealoti lấy được Sát. Nicolas ở thành thần trước có thể nói là chỗ ngồi này tà thành hoang dâm con gái, về phần Du, Soto chính là tối thế hệ trước tà nhân, cũng là lúc ban đầu đi tới dưới đất trong di tích trong nhân loại trí giả, tối được chúng ta thật sự kính nể một người bất quá, phải nói đến khiếp sợ phải nói một chút vị này, Ma Quân, có cái gì địa phương đặc thù sao? Ngu Tĩnh cá nhân cũng rất tò mò Ma Quân lai lịch, trẻ tuổi nhất tà thần dù sao tạo thần cũng không phải là trò đùa. Chúng ta quy định chỉ có thực lực cùng tâm trí đạt tới nhất định hạn độ tà nhân mới có thể đi vào, tạo thần tháp. Nhưng bởi vì Asato trở thành nguyên sơ thần, liền đem kỳ còn tấm bé nhi tử trực tiếp đầu nhập, hỗn độn hạch tâm, ai ngờ tuổi gần 5 tuổi hài đồng liền đạt được thần cách, đi theo Asato cùng rời đi, Ngu Tĩnh gật đầu một cái, khó trách nói Ma Quân là sơ đại thiên ma. Nhưng lại rõ ràng cùng trời ma bất đồng. Không nghĩ tới lại là ở Asato thành thần trước con cháu như vậy nói như vậy, Hasta cũng không có gì đặc biệt a, không giống nhau, mặc dù Tam Trụ Thần có đặc biệt thực lực, nhưng Hasta người này cũng có đặc biệt một mặt, bao gồm bên trong cơ thể ngươi cao su đồng dạng là một vị nhân vật mạnh mẽ, đại khái giải thần sinh ra, Ngu Tĩnh lập tức truy hỏi, bây giờ còn có thể sinh ra tân thần cách sao? Không thể, hỗn độn trung su mỗi xây dựng một viên thần cách, bản thể cũng sắp dần dần suy yếu Odes Detrusin. Thế giới linh khí không còn sót lại chút gì. Hỗn độn trung xu đã là nến tàn trong gió, không cách nào nữa tạo thành càng nhiều thần cách, thật là đáng tiếc. Nếu như có khả năng này, Ngu Tĩnh cũng muốn đi thử một lần hỗn độn khảo nghiệm, có lẽ có thể nhờ vào đó thành thần. Ngu Tĩnh từ từ đem sự chú ý từ thần cách dời đi chí thần bí, hỗn độn trung xu thường. Trước mắt, Ngu Tĩnh tầm mắt đã phóng xa tới vũ trụ, sinh mệnh hành tinh trung, cũng không có hỗn độn thuộc tính tồn tại. Chỉ có Hắc Diệu Tinh Ngục giam trưởng tựa hồ cùng hỗn độn tồn tại một chút liên lạc. Như vậy có thể thấy, hỗn độn thuộc tính cho dù ở vũ trụ trong phạm vi, cũng tương đối thưa thớt, hỗn độn trung xu, vốn là tồn tại ở cựu thế giới trong. Hay là chớ có lai lịch, Ngu Tĩnh hoài nghi, cái gọi là hỗn độn có lẽ bản không tồn tại ở địa cầu, mà là có người chuyển tới cựu thế giới lòng đất khu vực, về phần tại sao, Ngu Tĩnh không cách nào suy đoán, người phán đoán không tệ. Chúng ta tà nhân đời đời kiếp kiếp thủ hộ, hỗn độn trung xu cũng không đến từ vu địa cầu nhưng về phần nó rốt cuộc đến từ nơi nào, cũng không người nào biết. Cái gọi là thần cách, thật ra thì phóng khoáng một chút đến xem, chắc đoán là một loại truyền thừa. Lý Kiến Nghĩa cân nhắc đến Ngu Tĩnh hai người cứu chính mình duy nhất huyết thống, cũng là đem suy nghĩ trong lòng, chia sẻ đi ra, lão hữu lịch duyệt vô số, suy đoán này. Hỗn độn trung xu khả năng đến từ một cao đẳng vị diện bởi vì tà thần môn so với những tinh cầu khác thần càng thêm lợi hại, hỗn độn thuộc tính cũng là áp đảo khác thuộc tính trên. Ngu Tĩnh gật đầu khẳng định suy đoán như vậy, không sai, vương thần Chalenia xâm phạm sinh mệnh hành tinh 10 triệu hơn trăm triệu, nhưng ở nơi này chúng ta tài cân đầu, từ mà đối với tà thần thực lực cường đại cảm thấy hứng thú, tà thần môn tồn tại có lẽ thật với vị diện cao hơn một thất lạc văn minh có liên quan, đáng tiếc. Này tại phía xa ta phạm vi năng lực bên trong, cao tầng thứ, cao vị diện, bây giờ còn chưa phải là Ngu Tĩnh lo lắng thời điểm. Ngu Tĩnh xoay đầu lại, hỏi trước mặt cần phải cân nhắc chuyện trọng yếu nghi, Lý tiền bối, trước ngươi đã nói thăng bằng pháp môn có hay không cùng Trung Su có liên quan, ân hỗn độn Trung Su vẫn dưỡng đến chúng ta toàn bộ tà nhân, phàm là chúng ta trong cơ thể hỗn độn rối loạn, cũng có thể đang đến gần Trung Su khu vực, thông qua tỉnh hơi thở mà từ từ bình phục lại, ngu tỉnh cả kinh, nếu quả thật có thể nhờ vào đó thăng bằng trong cơ thể hỗn độn thuộc tính. Cũng không cần lại đi khắp nơi thu lãm, gây rô rốt, mảnh vụn, Lý tiền bối, nếu hỗn độn Trung Su là tà thành căn cơ, cũng là các ngươi tà nhân tồn tại căn nguyên muốn đi vào nơi đó rất không dễ dàng đâu, muốn tới gần Trung Su tự nhiên không thể nào, nhưng chúng ta chỉ ở vòng ngoài hoạt động chênh lệch thời gian không nhiều, các ngươi trước đi theo ta, một trắng một đen, một nữ một nam, đeo lên mũ trùng che đậy mặt mũi, hai người ngụy trang thành Lý Kiến Nghĩa cao cấp người hầu, đi tà thành trong tối khu vực trọng yếu, tạo thần tháp, một tòa lấy không gian mê thạch xây thành tháp cao, nội bộ phân chia thành 773x773 nơi không gian, cái gọi là hỗn độn Trung Su là vì vào trong đó một đạo trong không gian, chỉ có một loại tiến tới phương thức có thể đến, nội bộ không gian tương tự với điện ảnh như dị thứ nguyên sát trận, do Lý Kiến Nghĩa dẫn đường, hai người chỉ để ý cúi đầu theo sau lưng, Ngu Tĩnh yên lặng trí nhớ đi trước đường đi, để phòng bất cứ tình huống nào. Bên trong tháp mỗi một không gian cũng có đặc biệt phong cách, cái gọi là thần tuyển giả đang tiến hành các hạng tà ác nghi thức, hy vọng cuối cùng sẽ có một ngày có thể được hỗn độn Trung Su thừa nhận, chỉ tiếc bọn họ mục tiêu vĩnh viễn không thể nào đạt tới. Lý Kiến Nghĩa truyền âm tới, trước mặt liền đem đến, hỗn độn Trung Su căn phòng, các ngươi chú ý một chút, được, trải qua Lý Kiến Nghĩa thân phận nghiệm chứng, mọi người đi tới cái gọi là Trung Su khu vực bên ngoài, nên không gian là hình tròn khu vực. Thông qua cường đại kết giới cùng rắn chắc vách tường, đem chia làm vòng bên trong tầng cùng ngoại khoen tầng. Đứng ở khoen tầng bên trong khu vực, chỉ có thể cảm ứng được thập phần yếu ớt hỗn độn bản nguyên. Căn bản là không có cách thấy hỗn độn Trung Su dáng dấp ra sao, càng không thể nào chạm đến. Bên ngoài khoen tầng cũng không thiếu thần tuyển giả toàn thân nằm rạp trên mặt đất, thành kính triều bái. Lý tiền bối, có thể hay không dẫn chúng ta đi vòng bên trong tầng, coi như trả hết nợ ân huệ. Ngu Tĩnh hỏi. Chương 1667, cảm ứng, ở vòng ngoài khu bên trong cơ thể ngươi hỗn độn thăng bằng vô dụng sao? Lý Kiến Nghĩa hỏi, vô dụng ta dự định đi vào nhìn một chút, nói thật, cách kết giới truyền ra căn nguyên hỗn độn, đối với Ngu Tĩnh thân thể thật có ẩn dưỡng tác dụng, nhưng là giới hạn với điều chỉnh trong cơ thể hỗn độn thế đi mà không phải là, Ngu Tĩnh muốn bốn loại hỗn độn hoàn toàn trên ý nghĩa thăng bằng, ngươi cũng biết, hỗn độn Trung Su đối với tòa thành này mà nói ý vị như thế nào. Hơi không cẩn thận. Thành chủ đem để mắt tới ngươi, liền coi như các ngươi hữu thiên bản lãnh lớn cũng chấp cánh khó thoát, có thể giúp một tay sao? Ngu Tĩnh đã quyết định quyết tâm đi vào coi trộm một chút, ta cũng không phải là hasta loại này không giữ chữ tính gia hỏa. Tầng bên trong khu mỗi ngày gần cởi mở một lần, nhân viên chuyên nghiệp đối với Trung Su ổn định tình huống tiến hành kiểm tra, thời gian đại khái ở 4 giờ sau này, kiểm tra. Còn có khác biện pháp sao? Ngu Tĩnh cũng không muốn có người quấy rầy cùng, hỗn độn Trung Su tiếp xúc quá trình, không có, chui này chìa khóa hữu dụng không? Ngu Tĩnh từ lý ánh mắt của Kiến Nghĩa cùng trả lời trung nghe được, đối phương là thật nguyện ý hiệp trợ phe mình, cơ bản tín nhiệm quan hệ đã thành lập hoàn thành. Vì vậy, trải qua thận trọng sau khi suy tính, đem tiền viện trưởng bí mật chìa khóa biểu diễn ra, trước tiền viện trưởng tiểu đội lấy chìa khóa mở ra bề mặt quả đất sau cửa đá, trước mắt chìa khóa để giải thể hóa thành một chui đục ngầu chạm tay chìa khóa. Này chui này chìa khóa các ngươi nơi nào làm tới, thấy chui này chìa khóa Lý Kiến Nghĩa khiếp sợ vạn phần, đổi lại những người khác có lẽ còn không biết chui này chìa khóa lai lịch, chỉ có thế hệ trước tà nhân mới thông qua đã từng phát sinh một ít chuyện biết được chuyện này, chui này chìa khóa là đang ở thế giới hiện thực thông qua một nơi tình cờ tạo thành thế giới tiết điểm nơi tìm tới, trừ ra chìa khóa ngoại, tiết điểm chung quanh vẫn tồn tại rất nhiều ghi lại tà thành tin tức cục đá vụn, Lý Kiến Nghĩa nói, chui này chìa khóa thuộc về Asato. Làm là thứ nhất vị tà thần, nó được trao cho tùy ý tiến vào Trung Su phòng tư cách, có thể là gần đây cựu thế giới dị thường trạng thái, đưa đến quần ma trong đảo cùng tà thần có liên quan di tích bị truyền tống đến các ngươi chỗ tân thế giới lời như vậy, các ngươi thật có cơ hội đơn độc tiếp xúc, lão giả đồng thời chỉ hướng ngoại khoen tầng một cái phương hướng, chắc là chìa khóa cắm vào điểm, bất quá, các ngươi ở cắm vào chìa khóa trước, còn cần quán chú Asato nguyên sơ hỗn độn đi nghiệm chứng thân phận. Coi như là vô tướng hỗn độn cũng không cách nào đục nước béo cò, nguyên sơ hỗn độn, Ngu Tĩnh trong cơ thể xác thực không có, nhưng bên ngoài cơ thể lại có, Ngu Tĩnh khẽ mỉm cười, nói, Yên tâm, ta có nắm chắc mở cửa lúc nào có thể vào nội bộ, cả ngày đều có người ở bên trong trông chừng, ước chừng ở sau 4 tiếng, người trông chừng sẽ tiến hành trao đổi. Ta sẽ nghĩ biện pháp chế tạo nhất định hỗn loạn, để cho bọn họ ở thay nhau lúc xuất hiện nhất định vấn đề, phỏng chừng có thể tranh thủ 5 phút thời gian vô luận như thế nào, đều phải ở trong vòng 5 phút làm xong ngươi nghỉ làm việc, nếu là bị người phát hiện, các ngươi tuyệt đối không thể còn sống rời đi, được. Làm phiền Lý tiền bối, sau đó, Lý Kiến Nghĩa rời đi này một không gian. Trong khoảng các tổng quản thân phận trước thời hạn ở một ít nhân viên thay nhau mấu chốt khu vực chôn một chút nhỏ bé phục bút, chờ lát nữa trải qua nhiều tiểu sự kiện xuyến liên, liền có thể kéo dài thay ca thời gian, đang ở Ngu Tĩnh cân nhắc như thế nào 5 phút trong thời gian, làm hết sức lớn nhất hiệu ích biến hóa lợi dụng, hỗn độn trung xu của lúc, vốn là túm ở trong tay chìa khóa đột nhiên trở lại tiền viện trưởng trong tay. Viện trưởng, Ngu Tĩnh, ngươi cần phải nhớ chui này chìa khóa nhưng là ta à, bây giờ ta phải ngược lại hướng ngươi đưa ra một điều kiện. Dù sao chúng ta đã biết rõ, bên trong cái gì, hỗn độn trung xu khả năng đối với ngươi có tác dụng rất lớn, mà đối với ta không có tác dụng gì, thương nhân cần muốn tùy thời tùy khắc cân nhắc tự thân lợi ích lớn nhất, tiền viện trưởng muốn cái gì, nếu như Ngu Tĩnh ngươi thật có thể trước ở cuối cùng đại chiến trước, đạt tới chân phủ kỳ, yêu cầu ngươi giúp ta một chuyện, giúp cái gì, bây giờ còn không thể nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi đáp ứng đến thời điểm chịu hỗ trợ liền có thể. Ngươi có thể phương hướng, tuyệt sẽ không đưa ngươi dồn vào tử địa, chỉ bất quá ta trước mắt con cờ trong tay đều làm không được đến chuyện này, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Tiền viện trưởng đưa tay lấy ra một đạo đặc biệt hiệp ước, tương tự với hoàng y bí thuật xây dựng linh hồn khế ước, phía trên viết rõ cặn kẽ quy tắc, nếu như thời điểm Ngu Tĩnh đến vi phạm hiệp ước, linh hồn liền bị không thể tu bổ, bị thương nặng. Có thể giúp được tiền viện trưởng, quả thực rất vinh hạnh, lại nói còn có một nhân không nên so với ta thích hợp hơn sao? Ngu Tĩnh một bên ký kết hiệp ước, một bên hỏi, ồ, ngươi cho là còn có ai đây, ta cũng vậy tình cờ biết được, viện trưởng ngài duy nhất con gái nuôi cùng đồng cốc học trưởng quan hệ rất tốt, không biết hai người phát triển như thế nào, đồng cốc học trưởng coi như không có đạt tới chân phủ kỳ, cũng nhiều lắm là chỉ thiếu chút nữa, tiểu ngọc vị hôn phu sao? Không, đồng cốc người này thật không tệ, ta cũng không biết thế nào, cùng ta có liên quan thiên tài tiểu bối, thế nào cũng là học viện sinh mệnh khoa mang ra ngoài tiểu tử. Bất quá, đồng cốc cùng ngươi tính cách hoàn toàn bất đồng, chỉ có như ngươi vậy thích chiến đấu mà có giả tâm nhân, mới có thể giúp đến ta, đi tốt. Hiệp ước ký kết xong, tiền viện trưởng đem chìa khóa đệ giao tới Ngu Tĩnh trong tay, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Chờ đợi thay ca thời gian đến lúc, Ngu Tĩnh đã gần sát ở bí mật mở khóa khu vực. Trước mặt trên vách đá in tương tự với Asato sưng lên dấu ấn, Ngu Tĩnh lấy nguyễn thể trạng thể hạ vô tận hỗn độn chi súng ria quá thạch bích mặt ngoài đặc thù kết giới lập tức biến mất, lộ ra nút ở trung tâm ổ khóa, két, đâm tủ chìa khóa chuyển động, thạch cửa mở ra, trong nháy mắt một cổ mạnh mẽ hỗn độn khí hơi thở xông ra, tiền viện trưởng lập tức thi triển ma pháp cái lồng bao phủ toàn thân, đi theo Ngu Tĩnh tiến vào bên trong bộ, lớn như vậy hình tròn trong không gian lơ lửng cái gọi là hỗn độn trung xu. Vạn vạn không nghĩ tới, trung xu lại là một viên vạn vẹo không chịu nổi quả cầu thịt, mặt ngoài trường mãn đến đủ loại hình dáng đâm tủa, cũng có tương tự với nhân loại cánh tay cùng chân chân, thậm chí con mắt cùng miệng, tựa như một loại quái dị tà ác tụ tập thể. Đây chính là trung xu này một vật thể rốt cuộc là từ nơi nào tới, chẳng biết tại sao, ở thế này một dạng hình quái dị quả cầu thịt trước tiên, Ngu Tĩnh liền sinh ra một loại đồng nguyên cảm giác, thân thể không kìm lòng được nhích tới gần. Nếu như một màn này bị tà nhân nhìn thấy, nhất định sẽ khiếp sợ vạn phần. Hỗn độn trung xu, chung quanh 5 mét phạm vi được gọi là khảo nghiệm khu. Một khi bước vào liền đem tiến hành thần cách khảo nghiệm, không cách nào thông qua người sẽ bị quả cầu thịt hoàn toàn hấp thu. Nhưng mà, Ngu Tĩnh đến gần lại không có đưa tới quả cầu thịt công kích. Ngu Tĩnh, tiền viện trưởng lớn tiếng kêu lên cũng không làm nên chuyện gì. Ngu Tĩnh đã đứng ở quả cầu thịt lối vào, ù tai âm thanh che giấu ngoại giới hết thảy quấy nhiễu. Đưa tay dán sát vào quả cầu thịt, thanh liên rung lên, quả cầu thịt bao phủ một tầng thanh sắc quang mang, từ từ áp súc tới đậu nành lớn nhỏ, do Ngu Tĩnh nuốt vào trong bụng, quả cầu thịt tiểu viên thông qua trực tiếp trượt vào linh hồn, vững vàng rơi vào thanh liên trung tâm, cùng lúc đó, tà thành bên trong toàn bộ tà nhân cũng trở nên giận dữ không thôi, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Ngu Tĩnh chỗ, tạo thần tháp, phương hướng, chương 1668, nguy cơ, ta đang làm gì? Hình quái dị quả cầu thịt hấp thu xong thành lúc, con mắt của Ngu Tĩnh đột nhiên tỉnh hồn lại, mới vừa rồi hành động, giống như là vô ý thức đang lúc hoàn thành, chỉ một bàn tay đụng chạm, lại để cho đào tạo, tạo nên, tà thần, hỗn độn trung su, hóa thành hạt nhân, do Thanh Liên thu nạp. Nhưng mà, Ngô Tĩnh lại không cảm giác được bất kỳ trên thân thể biến hóa, hấp thu từ đầu đến cuối không có gì sai biệt. Quan trọng hơn là thế cục trước mắt khẩn cấp, Ngô Tĩnh căn bản quản không cái gì. Cả tòa tà thành nhưng là vây quanh, hỗn độn trung su mà thành lập, mỗi một vị tà bên trong cơ thể cũng chảy xuôi đến từ trung su hỗn độn huyết mạch. Hiện nay, trung su bị Ngô Tĩnh cho hấp thu. Giống như ngay trước một vị thần dữ của mặt, trộm đi hắn quý trọng nhất bảo vật, Ngô Tĩnh có thể khẳng định, hiện tại chính mình tất nhiên gặp phải khắp thành truy nã. Tiền viện trưởng, chúng ta được rút lui. Tiền sắc mặt của viện trưởng xanh mét, trong tay lấy ra số lớn vàng bạc châu báu. Thật may trước khi đến tạo thần tháp trước, ta ủy thác Benjamin bọn họ lưu tốt đường lui, để ngừa xảy ra vấn đề. Nhớ này tòa không gian trọng điệp tháp đường đi sao? Nếu như trong thời gian ngắn không có cách nào từ nơi này chạy đi, phiền toái coi như. Yên tâm, toàn bộ nhớ, nguyên sinh quỷ thái. Ngô Tĩnh tay cầm trường thương cùng tiền viện trưởng cùng rút lui ra khỏi vòng bên trong khu vực. Mới vừa từ vòng bên trong tầng rời đi, hai người lập tức đối mặt với trung ương ngoại khoen tầng mười mấy tên nóng nảy thần tuyển giả. Toàn bộ bỏ qua nhân loại hình thái, hóa thành một chỉ đổ thừa khắc sợ hãi tà ma. Tà ngữ lữ điếm, Abu có chút mệt mỏi, co rút ngủ dưới đất. Đông Đồng yên lặng đứng ở bên cửa sổ, phát hiện vốn là bình thường sinh hoạt tại tà thành trong tà nhân môn, từng cái ánh mắt toát ra kinh hoảng cùng phẫn nộ thần sắc, toàn bộ hướng tạo thần tháp chạy tới. Cùng lúc đó, ba vị hóa học viện giáo thụ toàn bộ từ chạy về lữ điếm. Benjamin vừa nói, có phiền toái, chuẩn bị trước đi tiếp ứng viện trưởng đi. Vị này Đông Đồng tiểu huynh đệ cùng ta liên thủ, chế tạo có lợi cho chúng ta nhất phương địa thế như thế nào? Hoàng sa không đủ. Đông Đồng lắc đầu một cái, chỗ này của ta có. Benjamin ngự động bên hông hồ lô, cuồn cuộn hạt cát từ bên trong chảy ra. Đông Đồng lập tức tiếp nối, hoàng sa bí thuật. Hoàng sa đại thận thế giới, trong nháy mắt, đầy trời sa lịch bao trùm tà thành, ở thành phố trên căn bản xây dựng ra một đạo cự đại sa mạc thành phố, sa hà chảy xuôi ở đường phố giữa, hạn chế toàn bộ tà nhân hành động. Trần thuật. Vạn tương bát giải, Benjamin giáo thụ này ra tay một cái cũng không, phụ cận hai cái khu phố bên trong phổ thông tà nhân. Thân thể trực tiếp phân ly thành nhỏ bé bụi trần, trở thành sa mạc một bộ phận. Hơi mập tóc quăng bác gái Phan Hồng phân phó, Benjamin giáo thụ, lấy ngươi năng lực xé mở cửa thành đi. Ta đi tiếp viện trưởng, ngươi cùng Cao Chấn mang theo hai vị này tiểu quỷ đi trước cửa thành, kế hoạch xong trốn hướng đường đi. Phan Hồng vừa nói xong, mang 10 ngón tay thượng không gian trữ vật giới chỉ toàn bộ cởi mở. Đột nhiên, 1000 cụ chú tâm chế tác con rối lấy bất đồng tư thái xuất hiện ở tà thành. Sở dĩ tiền viện trưởng gọi hắn là Phan Tỷ, không đơn thuần bởi vì đối với nghiên cứu khoa học chuyên chú, còn có chính là nàng thực lực. Phan Hồng con rối bí thuật đương kim thế giới số 1, kỳ thủ đoạn mạnh nhất, thiên quân khôi lỗi, đủ để trong vòng thời gian ngắn đem một cái trung các quốc gia hủy diệt. Phan Hồng ngồi ở một cái cường tráng con rối trên bả vai, mang theo thiên quân hướng, tạo thần tháp nhích tới gần, ầm, kèm theo một trận kịch liệt tiếng phá hủy vang lên, trong tháp cao tầng mặt vách không gian hoàn toàn bể tan tành. Bể tan tành miệng nhảy ra hai đạo nhân ảnh, Ngô Tĩnh lại lấy tay phải nâng tiền viện trưởng eo thon, một tay kia quơ múa trường thương, trước khi không chém chết đuổi theo ra tới biến dị tà nhân. Một màn này nếu là bị vỗ xuống đến, truyền tới Đế Hoa Đại học đi, kể cả Long viện trường cũng sẽ kinh ngạc hợp bất long chủy. Một tên học sinh lại ôm viện trưởng từ khu vực nguy hiểm thoát đi, thật sự là không tưởng tượng nổi. Vấn đề hay lại là ôm, tối không dễ tiếp xúc thế giới tài chính nữ hoàng, tiền viện trưởng. Tại sao lại như vậy? Đây là bởi vì hai người dọc theo đường cũ trở về lúc, ở trên đường gặp được chận đường, trong đó tồn tại cường đại dị thường tinh anh, thậm chí còn có bán thần cấp tà nhân, đối phó quá mức cố hết sức, bất đắc dĩ chỉ đành phải lựa chọn những phương hướng khác thoát đi. Dựa vào tiền viện trưởng siêu cường thủ đoạn nổ tung cơ hồ bền chắc không thể gãy tháp lầu mặt vách, như vậy không gian vặn vẹo bạo phá, đưa đến tiền viện trưởng thân thể lớn bức chi nhiều hơn thu. Không thể làm gì khác hơn là do Ngô Tĩnh đem ôm vào trong ngực, do ngàn thước trên không nhảy xuống, nếu là không người nhìn thấy cũng còn khá. Hết lần này tới lần khác vào lúc này Phan Hồng trước tới tiếp ứng, mắt thấy một màn này Phan Hồng cũng rất giải tiền viện trưởng làm người cường thế, đồng thời cũng đối với nam nhân có nhất định bài xích. Viện trưởng ngươi không sao chớ, vốn là bị tay phải của Ngô Tĩnh ôm vào trong ngực tiền viện trưởng cũng cảm giác không quá thích hợp, chớ nói chi là Phan Tỷ cũng ở nơi đây tiếp ứng, lập tức quay người lại. Tránh thoát Ngô Tĩnh ôm trong ngực, trôi lơ lửng ở giữa không trung, không việc gì, vừa mới là phá vỡ loại này cao duy độ không gian, một chút rút hết thân thể lớn bộ phận lực lượng. Tiền viện trưởng thực lực quá cường hãn, chỗ ngồi này, tạo thần tháp là tà thành trong trọng yếu nhất kiến trúc. Bất kể là tài liệu kiến trúc thủ đoạn hay lại là kết giới đều thuộc về cao cấp nhất. Tiền viện trưởng ở bước ngoặt nguy hiểm y theo thực lực tuyệt đối, chính là xé rách tầng này phòng ngự, để cho hai người được thoát thân. Nhưng có quan hệ với tiền viện trưởng năng lực, Ngô Tĩnh vẫn không thể hoàn toàn nhìn thấu. Viện trưởng Benjamin cùng Cao Chấn mang theo hai vị trẻ tuổi đã đến cửa thành khu vực. Quét sạch con đường. Chúng ta vội vàng đi qua hội hợp với bọn hắn lại nói, thuận lợi sao? Ừ, thuận lợi. Ngô Tĩnh cùng tiền viện trưởng cũng có thể bay trên trời, không cần mượn con rối đạo cụ. Ba người đang chuẩn bị nhanh chóng đi đường lúc, một trận trọng áp đánh tới. Vô luận là con rối hay lại là phi hành trên không trung, Ngô Tĩnh cùng tiền viện trưởng, thân thể mất đi thăng bằng, đột nhiên hạ xuống. Ngô Tĩnh thân thể càng là đập xuống mặt đất 10 mét thâm, toàn dựa vào vô tướng hỗn độn hộ thể. Nếu không này một rơi xuống cũng có thể tạo thành không thể tu bổ trọng thương. Nhanh chóng leo lên mặt đất, Ngô Tĩnh gắt gao cắn răng, từ từ thích ứng loại này trọng áp cảm giác. Cùng đơn thuần dẫn lực bất đồng, loại này do một vị sinh vật cường đại thả ra trọng áp không đơn thuần là trọng lực. Còn có một loại tầng thứ chịu áp lực cảm giác, giống như Ngô Tĩnh ở năm thứ nhất đại học trong lúc mắt thấy đến cao su hóa thân lúc. Cái loại này tuyệt đối chênh lệch cảnh giới quá lớn, đại não không thể nào tiếp thu được loại này không thể diễn tả tồn tại, đưa đến Ngô Tĩnh thân thể nhiễu sóng, ý thức cũng thiếu chút nữa băng giải. Tà thần biến hóa, đeo lên diện cụ Ngô Tĩnh nhanh chóng thích ứng một chút, nhìn về phía một bên tiền viện trưởng cùng Phan Hồng giáo thụ lúc, hai người cái trán không ngừng có mồ hôi lạnh chảy xuống. Thiếp chúng ta chi hỗn độn căn nguyên, tội không thể tha, đại địa chấn chiến, tạo thần tháp lại đều bị toàn bộ lật, kèm theo từng cây 100 mét cao dáng vóc to đâm tủa từ dưới đất tràn ra, một cái đủ để che khuất bầu trời tà ma hiện thân, ở thân thể hắn thượng tản ra cùng tà thần gần như giống nhau khí tức. Hồng tỷ, ngươi mang theo Ngô Tĩnh đi trước. Mang tính then chốt đồ vật ở trên người hắn, tiền viện trưởng trước tiên tiêu hao kim tiền, chế tạo ra một đạo to lớn trong suốt bức tường ngăn cản. Đem Ngô Tĩnh, Phan Hồng cùng mình hoàn toàn ngăn cách. Viện trưởng ta Phan Hồng nguyện ý lưu lại. Hồng tỷ, nhà ngươi hai cái khả ái con gái cũng cao hơn thi chứ. Nhanh lên một chút trở về đi thôi, yên tâm, ta sẽ trở về. Chương 1669, lưu lại. Một vị nhân vật đặc biệt đột nhiên đến. Tiền viện trưởng cũng không có đối với người này phát động bất kỳ công kích nào. Các ngươi là như thế nào đem hỗn độn trung xu mang đi? Liền ngay cả chúng ta muốn tới gần Trung Su cũng trở nên vô cùng khó khăn đoán. Ma thần đại nhân đã hoàn toàn tỉnh lại, mau trốn đi thôi, chạy tới chính là mang theo Ngô Tĩnh lẻn vào, tạo thần tháp nội các người tổng phụ trách Lý Kiến Nghĩa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đồng thời ở Lý Kiến Nghĩa trong ngực cũng ôm hôn mê bất tỉnh duy nhất đời sau, chẳng những không có bởi vì chuyện này mà phẫn nộ. Ngược lại toàn lực hiệp trợ Ngô Tĩnh đám người rút lui, trong này có nhất định nguyên do. Phan Hồng quyết định rút lui, tin tưởng tiền viện trưởng có thực lực kéo dài thời gian cũng tự vệ thoát đi. Đang chuẩn bị thoát đi lúc, lại phát hiện Ngô Tĩnh chính trên mặt đất hội chế đến nào đó tà ác trận pháp. Tà thần biến hóa đoán là lần đầu tiên ngay trước người ngoài mặt thả ra. Nếu là bình thường, Phan Hồng tuyệt đối sẽ đem Ngô Tĩnh làm tà ma mà giết chết. Ngô Tĩnh vô tình thoát đi, ít nhất tuyệt không có thể ném tiền viện trưởng chạy trốn. Lại không nói chuyến này toàn dựa vào tiền viện trưởng hiệp trợ cũng cung cấp cực kỳ trọng yếu chìa khóa, Ngô Tĩnh mới có thể thuận lợi tiến vào khu vực nòng cốt. Tiền viện trưởng đồng dạng cũng là nhân vật trọng yếu, vạn nhất vẫn lạc lại không nói sẽ đối với toàn thế giới tạo thành ảnh hưởng, đồng thời cũng sắp ít đi một thành viên ngăn cản vũ trụ đánh vào. Chờ một chút, ta có biện pháp làm cho tất cả mọi người rời đi cái kia hố hàng kinh thường tính địa hố ta, thỉnh thoảng hố một lần hẳn không có vấn đề gì. Tà thần biến hóa dưới trạng thái, cho dù không có hoàng sắc văn thư tới thừa tái, Ngô Tĩnh như cũ có thể hội chế làm xong Mỹ Hoàng Y bí thuật đại trận. Lấy máu tươi hội chế đại trận kết thúc, hai tay rơi vào ở trong đại trận, triệu hoán trận pháp. Thật ra thì, loại này một phương diện triệu hoán tà thần bản tôn, tỷ lệ thành công rất thấp, đặc biệt là ở tà thần không muốn dưới tình huống, càng là cơ bản không thể nào thành công. Nhưng mà ngay tại Ngô Tĩnh kích hoạt trận pháp lúc, thanh liên bên trong hỗn độn hạt nhân khẽ rung lên. Trận pháp lóng lánh ra mãnh liệt tia sáng màu vàng, kéo dài tới chân trời, đang ở nghiêm túc gõ chữ Hasta bị một loại cưỡng chế tính triệu hoán, tự thân căn bản không có quyền lựa chọn, bị kéo lôi vào trong không gian, cưỡng chế hạ xuống. Hasta, đây chính là tà thần, ngay cả tiền viện trưởng cũng là tâm thần rung một cái, không nghĩ tới Ngô Tĩnh lại có thể trực tiếp triệu hoán tà thần bản tôn. ngươi tiểu tử này làm sao làm được? Lại đem ta triệu hoán đến cái phiền toái này địa phương, mặc dù Hasta mặt đầy bất đắc dĩ, nhưng cũng trách tội ngu tỉnh trước mặt tình huống xác thực yêu cầu cung cấp hiệp trợ. Ai yêu, vị này không phải là lão Lý sao? Đã lâu không gặp, thân thể ngươi có khỏe không? Nợ tiền sự tình có thể hay không hơi chút chậm lại một chút? Hasta không có lo lắng nguy cơ trước mắt tình huống, ngược lại thì nhìn thấy mình lão chủ nợ, có vẻ hơi khẩn trương. Những chuyện này sau này hãy nói, chúng ta vội vàng rút lui cách nơi này đi. Lão Lý, ngươi nhưng là tà nhân cùng Trung Xu làm căn cơ, không cách nào rời đi tà thành không phải sao? Lý Kiến Lập coi như ở lại chỗ này, một khi bị tra rõ là hắn tự mình mang theo kẻ trộm tiến vào, tạo thần tháp, như cũ sẽ bị xử tử. Đưa ngươi triệu hoán hạ xuống tiểu tử không biết lấy thủ đoạn gì, lại đem hỗn độn Trung Xu lấy đi, nếu không ngươi cho là chuyện gì tình sẽ đưa đến ma thần tỉnh lại. Ngu tỉnh, Hasta coi như lấy được thần cách tà thần, rất rõ, hỗn độn Trung Xu ý nghĩa, coi như là Asato cũng không thể đem mang đi. Tạm thời ném xuống nghi vấn, Hasta đi tới chiến đấu tiền tuyến, các ngươi đi trước, ta cùng với vị này nhân loại nữ tính mới có thể ngăn cản ma thần một đoạn thời gian. Ngu tỉnh lại cố ý ở lại chỗ này, chuyện này do ta đưa tới, ta cũng lưu lại Phan Hồng viện trưởng ngươi cùng Lý Tiền Bối rời đi trước đi, đi. Lúc này, ma thần đã huy động bàn tay to lớn, liên đới vật dơ bẩn cùng nghiền hạ. Phan Hồng, cùng với mang theo con cháu Lý Kiến Nghĩa nhanh chóng rút lui, Ngu tỉnh tại sao khăng khăng lưu lại, hắn có thể không có tự tin đến có thể cùng địch nhân như vậy chống đỡ được, nguyên nhân chỉ ở chỗ không thể để cho Hasta vị này hố hàng hố tiền viện trưởng. Ngu tỉnh, tiền viện trưởng rất rõ Ngu tỉnh lựa chọn lưu tự động. Trong lòng có chút nhỏ tiểu tâm tình chập chờn, bàn tay khổng lồ hạ xuống, thấy Hasta không có cần xuất thủ ý tứ, tiền viện trưởng không thể làm gì khác hơn là sử dụng pháp bảo, thần phẩm bảo vật, cửu sắc lưu ly kính, kèm theo nhất định kim tệ cùng tiền giấy trên không trung vạch qua, tiền viện trưởng năng lực thông qua lưu ly kính phóng đại thập bội, một đạo to lớn trong suốt cách mô ngăn ở ba người đỉnh đầu, vững vàng ngăn trở bàn tay khổng lồ. Bất quá nhưng từ bàn tay khổng lồ khe hở đang lúc không ngừng dài ra nhỏ bé đâm tủa, định chui phá cách mô, tiền viện trưởng còn phải phân thần tới thanh trừ những thứ này khoan thành động chạm tay, đồng thời, bốn phương tám hướng còn không ngừng vọt tới nhiễu sóng tà ma. Hasta hơi có chút kinh ngạc, qua. Rất lợi hại thủ đoạn, có thể chống đỡ ma thần một đòn, nếu như vậy, ta là có thể yên tâm đem bọn ngươi ở lại chỗ này. Muốn đánh chết cái này ma thần, thông qua bên ngoài thủ đoạn là không có biện pháp giết chết, đâm tủ ngoạ ngoại, Hasta thân thể bay lên không treo lên. Vọt thẳng hướng cái này cự đại ma thần, hoàng y bí thuật. Vô hạn xuất thủ, mấy trăm cây vặn vẹo màu vàng chạm tay cưỡng ép cậy ra ma thần răng, thông qua hoàng y tác dụng bảo vệ, thuận lợi tiến vào ma thần thể bên trong, chẳng qua là ma thần công kích trở nên càng thường xuyên, toàn dựa vào tiền viện trưởng lấy thần khí đón đỡ. Một sai lầm đều đưa đến hai người bị chụp tan xương nát thịt, cho nên, ở Hasta thành công trước, Ngu tỉnh phải bảo đảm tiền viện trưởng không bị bất kỳ công kích nào, một người nhưng là không ngăn được bốn bề vọt tới nhiễu sóng tà nhân, kêu nửa một người trợ giúp tới, thông qua linh hồn cảm ứng được cùng tại phía xa thế giới hiện thực đông doanh lòng đất khu vực phó nhân cách, nhanh chóng thành lập liên lạc, đang ở chủ nhân cách lõm sâu nguy cơ lúc, phó nhân cách lại còn ở chán ghét nhăn nhíu bẩn thỉu trong căn phòng cùng chia ra ba cái thân thể Minako. Tiến hành đặc biệt, bốn tu, tinh thần bí thuật, lấy hai người liên lạc làm trụ cột, ở tà thần biến hóa, tư thái hạ, thi triển ra áp đảo không gian trên tinh thần bí thuật, phó nhân cách truyền tống đến hiện trường, lão đại ngươi đây là chọc cái gì đại phiền toái. Những thứ này tà ma thế nào cũng với ngươi có thâm cừu đại hận tựa như, không có cách nào giúp ta ngăn trở bọn họ. Tuyệt không thể gây tổn thương cho đến tiền viện trưởng xuất ra ngươi bản lĩnh đến, cũng đừng để cho ta thất vọng, được. Ngân Long tiếp nhận nhất ở trong tay, ma hóa quỷ thái, phó nhân cách hắc phát tán loạn, tứ chi kéo dài, chính diện tiến vào trong trận địa địch, trải qua lâu như vậy song tu, phó nhân cách sớm liền muốn thực chiến một phen. Gia, quyển này tà thư trong giải thích đao pháp hoàn toàn thích hợp phó nhân cách tính cách, mỗi một đao đều đưa cạo này địch nhân túi da cùng xương cốt, qua. Những thứ này tà ma thân thể khỏe mạnh vững chắc, năng lực cũng đều thật là mạnh, thực là không tồi địch nhân. Sát ý lĩnh vực mở hết, phó nhân cách càng chiến càng mạnh, một bên sát hại một bên phát ra điên tiếng cười điên cuồng, cũng không tệ lắm, Ngu tỉnh một tay đưa ra, bốn bề thanh liên kết giới đem tiền viện trưởng bao ở trong đó, viện trưởng, ngươi an tâm chống cự ma thần tấn công nơi này giao cho ta đi, Ngu tỉnh xách trường thương tiến vào địch trận, đầu súng đảo qua liền có thể chém chết hơn 10 mét tà ma, đối mặt nhân vật tinh anh là phối hợp hoàng y bí thuật liên hiệp đánh chết, nước chảy mây trôi, nhanh lên một chút a, Hasta. Cũng đừng lại hố ta, chương 1670, chạy trốn, ngu tỉnh một phát súng quét qua, mũi thương vạch qua đường tắc thượng, tà ma khu máu thịt bay ra, liên tục đánh chết năm tên tà nhân, mũi thương đột nhiên đụng vào vật cứng thượng, chấn hai tay ngu tỉnh tê dại, bán thần cấp, bộ phận tà nhân ở, tạo thần tháp, nội kinh được thần cách khảo hạch lúc, mặc dù thông qua cơ sở khảo nghiệm, nhưng lại không chiếm được thần cách thừa nhận, dù chưa có thể thành thần, nhưng những thứ này thông qua khảo nghiệm tà nhân cũng sẽ không bị cục thịt hấp thu, ngược lại, sẽ từ hỗn độn cục thịt bên trong lấy được bán thần lực lượng, từ đó được gọi là bán thần tà ma, phàm là như vậy gia hỏa cũng có thể ở tà thành bên trong mưu được khá cao địa vị, mỗi một người đều là khó đối phó vô cùng tồn tại. Trước mặt, vị này dài một viên tổ ong vò vẽ đầu, toàn thân quấn quanh băng vải, cầm kiếm thuẫn nam nhân chính là tà thành trong ngoài các cường giả, đáng ghét, hết lần này tới lần khác lúc này. Tà thần biến hóa đã đến giờ, diện cụ bể tan tành biến mất, ngu tỉnh phân thần kỳ đang lúc, tấm thuẫn rơi ầm ầm kỳ trước ngực vị trí, theo nhất thanh muộn hưởng, ngu tỉnh thân thể nặng nề bay ra, xương sườn gãy hết thậm chí ngay cả linh hồn đều tại rung động, căn bản không cho ngu tỉnh bất kỳ thời gian thở dốc, lưỡi kiếm nhanh chóng bổ tới. 3. Ngu tỉnh lấy bàn tay trái chụp địa, thân thể hướng bên chuyển động mà tránh, nguy hiểm thật. Người này hoàn toàn liền là dựa vào đến bản năng đang chiến đấu. Xem ra ở tạo thần trong lúc, mặc dù thân thể không có chuyện gì, nhưng thần trí lại xảy ra vấn đề. Theo toàn thân thanh quang chợt lóe, ngu tỉnh thương thế tu bổ, hồ ảnh bộ liên động tinh thần bí thuật, lừa gạt đối phương ra chiêu, trực tiếp lượn quanh tới sau lưng. Ngu tỉnh nhanh chóng lấy tả tay nắm lấy đối phương sau óc, thi triển hoàng y bí thuật. Đồng thời lấy bay lượn trường thương xuyên người, bạch, thông não bí thuật rút ra một đoàn vật dơ bẩn, trường thương cũng là đem bán thần tà người trái tim xuyên qua xoắn nát. Cái gì? Còn không tử, vị này bán thần tà nhân lại còn có thể tự bản thân hoạt động, tổ ong vò vẽ trạng đầu cưỡng ép thay đổi 180 độ, trong miệng thốt ra một thanh sắc bén lưỡi kiếm, đâm về phía không kịp đề phòng ngu tỉnh, một khi trúng mục tiêu mi tâm, phá hư thần khu, hậu quả cực sự nghiêm trọng, nguy hiểm trí mạng kích thích ngu tỉnh trong cơ thể hỗn độn thanh liên giữa hạt nhân, tự đi kích thích mảnh thứ 4 màu đỏ thẫm liên diệp. Mạc nhật hỗn độn có từng cái dây nhỏ quấn lên ngu tỉnh cánh tay phải, chuyển vận cho vô tận hỗn độn chi súng, ầm, dung nham bắn tung, kiểu hủy diệt đánh vào, sắp có được bán thần lực lượng tà nhân hoàn toàn hủy diệt, kể cả mảnh giấy vụn đều không thừa hạ, thật là mạnh uy lực, cho tới nay, ngu tỉnh đều đưa mạc nhật hỗn độn làm skill bị động mà đối đãi, tăng lên lực công kích, mới vừa rồi nhưng không biết chuyện gì xảy ra, hỗn độn chi lực tự tin kích thích, thông qua trường thương mà phát huy sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Cùng ta vừa mới hấp thu, hỗn độn trung su có liên quan sao? Cũng không tệ. Các loại đến chạy ra khỏi tà thành, ta phải tìm một chỗ tốt nghiên cứu một chút cái này ngoài ý muốn chi bảo. Phó nhân cách cũng lâm vào khổ chiến. Còn như vậy mang xuống mà nói, sợ rằng thật sẽ chết, ngu tỉnh còn cảm giác có ít nhất ba đạo bán thần tà ma đang không ngừng đến gần. Lúc này, cự đại ma thần trong cơ thể toát ra hào quang màu vàng sẫm. Ma thần cự đầu lớn giống như khí cầu một loại từ từ khô đét đi xuống, ở tại đỉnh đầu vị trí, một đoàn màu vàng chạm tay tràn ra, thân thể trim niêm đến não dịch Hasta từ đầu đỉnh chui ra, thật vất vả mới hoàn toàn rút sạch người này đại não, bất quá ma thần thật cùng trong truyền thuyết như thế, không cách nào giết chết a. Đi nhanh lên đi, ở tà trong thành, vị này ma thần cơ hồ thuộc về vô giải tồn tại, lớn như vậy khái có thể tranh thủ 10 phút trốn chết thời gian. Một khi cởi cách nơi này liền có thể đi, ngu tỉnh ngoắc tay, liên tiếp màu xanh lá cây dây leo đem khổ chiến trung phó nhân cách túng hồi trong cơ thể, vô tướng hỗn độn đầy tràn toàn thân, đang không có ma thần thi triển trọng áp dưới tình huống, cùng tiền viện trưởng hướng cửa thành bay đi, ai ngờ ở sau lưng đuổi theo tà nhân bên trong, có nhiều hơn phân nửa cũng có thể thông qua biến dị trưởng xuất nhục xí, lấy giống vậy phương thức phi hành nhanh chóng đuổi theo mà tới, ta cản ở phía sau, mau trốn. Hasta lần này cuối cùng không nửa hại người, chủ động lựa chọn ở lại đội ngũ cuối cùng, lấy vô hạn xuất thủ đem truy kích tới tà ma nghiền thành chiếc thành lạng nhục. Từ từ, ngu tỉnh đã có thể thấy bị Benjamin giáo thụ lấy trần thuật chôn vùi cửa thành lỗ hổng. Ngu tỉnh ca ca, Abu tại hạ bưng vui vẻ đến thượng thoáng hạ kêu, đi nhanh lên. Rời đi nơi này, đông đồng ở tất cả mọi người rời khỏi cửa thành, một tay dán ở cửa thành mặt ngoài, lại lấy hoàng sa đúc thành chặn một cái thật dày sa tường. Ngăn trở đuổi theo tà ma, Hasta giống vậy ở Sa Tường Thượng hội chế ra quái dị trận pháp, xây dựng kết giới. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cựu thế giới, không có giới hạn cắt trắng khu vực, một đạo cắt trắng nhỏ bé qua toàn từ từ mở rộng, theo sát cắt trắng phun trào. Đoàn người từ dưới đống cát nhảy ra, hô, kể cả tiền viện trưởng cũng lộ ra thở hồng hộc, thao túng cửu sắc lưu ly kính đối với năng lượng tiêu hao quá khổng lồ, thoát khỏi tà thành, cũng liền có nghĩa là mọi người hoàn toàn an toàn. Nội các người tổng phụ trách Lý Kiến Nghĩa cùng với Kỳ Nhi Tử ở thoát khỏi tà thành sau, mắt trần có thể thấy, thân thể bọn họ đang nhanh chóng tan rã, rất nhanh sẽ biết hồn phi phách tán, Ngu Tĩnh có thể không phải là cái gì vong ân phụ nghĩa nhân, lập tức gần sát hai người, khi tay chưởng giáng vào trên người hai người lúc, trong cơ thể thu nhỏ lại thành hạt nhân, hỗn độn trung xu, một trận đung đưa, Lý Kiến Nghĩa hai người nhục thân điêu linh quá trình chợt dừng lại, bao nhiêu năm, cuối cùng rời đi tà thành. Cảm ơn, Lý Kiến Nghĩa mang theo còn chưa tỉnh hồn lại nhi tử, quỳ sát ở trước mặt Ngu Tĩnh, cho chân thành nhất cảm tạ, từ Lý Kiến Nghĩa ngay từ đầu thấy Ngu Tĩnh người mang nhiều loại hỗn độn truyền thừa lúc. Liền đang suy nghĩ vị này đặc biệt người tuổi trẻ có thể cải biến hết thảy, không nghĩ tới Ngu Tĩnh không đơn thuần lấy đi, hỗn độn trung xu, thậm chí còn có thể giao phó cho coi như tà nhân nhất xa cầu, quyền tự do lợi nhuận. Lúc này, Hasta đột nhiên xích lại gần tới, lão Lý A. Ngu Tĩnh hắn chính là ta mang ra ngoài đặc thù thiên tài. Ngươi cũng thấy, hắn thi triển hoàng y bí thuật có thể thành thạo. Hắn chưởng cứu cha con các ngươi, ta cũng coi như có một phần công lao chứ. Lúc trước nợ tiền sự tình, có thể hay không cứ như vậy đoán, lời này vừa nói ra, bao gồm tiền viện trưởng mấy vị cũng lộ ra tương đối không nói gì, tự hồ Hasta ra sức ngăn cản ma thần, chủ động vì mọi người cản ở phía sau, cũng chỉ là thiếu nợ chuyện này. Liền bây giờ đoán cho ngươi trả tiền lại, ngươi sẽ trả sao? Ai? Lão Lý A. Nói như ngươi vậy coi như lộ ra quá quen tay, ngươi cũng coi là một cái tà ma, rất khó ở xã hội loài người trong bình thường sinh hoạt, ta tự có biện pháp sống được. Lý Kiến Nghĩa đối với Hasta hận ý vẫn tồn tại như cũ. Hasta nhỏ giọng nói, như vậy đi, ngươi mang theo ngươi con trai nhỏ tới nhà ta ở, bất quá có một cái điều kiện. Đến thời điểm ngươi được thay thế ta đi cấp bọn học sinh giờ học, thì tùy nói một ít cựu thế giới kiến thức liền có thể, giờ học, đúng vậy, bây giờ ta nhưng là Đế Hoa Đại học ngoại xính giáo thụ, bất quá ta muốn gõ chữ, làm sao có thời giờ đi học. Đến thời điểm, ngươi mang theo ngươi con trai nhỏ ở tại nhà ta lầu 1, liên quan trường học chương trình học liền làm phiền ngươi, Hasta tự hồ hết thảy đều tính toán kỹ, lần này xuất thủ vừa có thể miễn trừ chính mình thiếu trái, còn có thể tìm người thay mình giờ học. Ngu Tĩnh cũng ở một bên vừa nói, Lý tiền bối, Đế Hoa Đại học bên trong thiết trí có đặc biệt cung cấp tà ma sinh hoạt địa phương, ngươi có thể yên tâm, rời đi tà thành Lý Kiến Nghĩa đối với ngoại giới hoàn toàn không biết, cũng không có chỗ có thể đi, khẽ thở dài một cái gật đầu đáp ứng. Chương 1671, chi lìa sát thần vĩnh sinh kinh khủng A Phì, Hasta cái này tính toán là đánh thật tốt, thậm chí có thể nói là thừa dịp cháy nhà hôi của thế đạo bất đồng, toàn thế giới hợp tác đối kháng ngoại địch. Nội chiến bình tức, kiếp trước giới, có thể nói có 50% trở lên quyền lực đều tập trung ở diện cụ trong tay. Đế Hoa Đại học cũng thành lập đặc biệt Ocolic, giao phó cho lý trí tà ma một cái an toàn mà tự do đậu nơi. Lý Kiến Nghĩa loại này sống sót vài vạn năm lão yêu quái, không nói trước thực lực của hắn, chỉ cần đi vào Đế Hoa Đại học cũng sẽ bị mời làm ưu tú giáo sư. Dựa theo Lý Kiến Nghĩa bán thần thực lực phối hợp hỗn độn bí pháp, ít nhất cũng là phó giáo sư cấp bậc. Phân phối một bộ phòng là khẳng định. Chỉ tiếc Lý Kiến Nghĩa không hiểu ngoại giới thế cục mà bị Hasta chiếm tiện nghi, vừa mới cởi hố, nhưng lại bị Hasta cho hố, lại nói vừa mới, ma thần rốt cuộc là thứ gì? Thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Ngu Tĩnh hiếu kỳ hỏi, Lý Kiến Nghĩa một trận thở dài, ta đều không nghĩ tới sẽ dẫn ma thần hồi phục, dù sao nó vẫn luôn đang ngủ say. Sở dĩ đưa nó xưng là ma thần, là bởi vì ta môn cũng không biết phải làm thế nào gọi nó. Từ lúc ban đầu một nhóm nhân loại phát hiện hỗn độn trung xu lúc, liền do ma thần thật sự thủ hộ. Từ khi đó bắt đầu, ma thần liền thuộc về một loại độ sâu trạng thái ngủ say, thân thể còn thả ra cường đại thần tính khí tức. Tà thành liền xây dựng ở ma thần thân thể trên, đã nhiều năm như vậy, cũng không trông thấy ma thần có bất kỳ động tĩnh gì. Không nghĩ tới ngươi lại đưa nó kích hoạt. Lý Kiến Nghĩa nhớ tới trước thông qua trang bị theo dõi trong quan sát vòng tầng trong tình huống lúc, thấy Ngu Tĩnh chỉ dựa vào bàn tay đụng chạm, sẽ để cho hỗn độn trung xu ráp xúc thành hạt nhân cũng hút vào bên trong cơ thể, Lý Kiến Nghĩa đến bây giờ đều khó bình phục nội tâm gợn sóng, liền, hỗn độn trung xu sự tình, Ngu Tĩnh cũng từ đầu tới cuối, đem toàn bộ quá trình báo cho tất cả mọi người, nghe ba vị không vượt chuyện giáo thụ cũng là khiếp sợ vạn phần, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía tiền viện trưởng. Cứ như vậy, nhiệm vụ lần này thu hoạch toàn bộ do Ngu Tĩnh đạt được, nếu vật này cùng Ngu Tĩnh ngươi hữu duyên, cũng coi là cống hiến cho Đế Hoa Đại học. Chúng ta đi thôi, Benjamin phun ra khó chịu trong lòng, viện trưởng. Chuyện này, ngươi nhưng là tiêu phí giá rất lớn mới lấy chìa khóa, chúng ta cũng tốn sức trăm ngàn cây đắng đi tới nơi này. Bực này thu hoạch liền giao tất cả cho một vị học sinh, dạ, đối với ta quyết định có ý kiến gì không? Tiền viện trưởng hỏi ngược lại, bực này khí phách để cho Benjamin tâm thần rung một cái, ngay cả vội cúi đầu đáp lại, không dám không dám. Ngu Tĩnh cũng là chúng ta Đế Hoa Đại học học sinh, lần này nếu không phải hắn, chúng ta căn bản vào không tà thành. Coi như xông vào cũng chưa chắc có thể được bực này nòng cốt bảo vật, nếu Ngu Tĩnh hắn có thể ở gần đây đạt tới chân phủ kỳ, cũng sẽ trở thành đối kháng ngoại địch một viên đại tướng. Có một việc, các ngươi có lẽ còn không biết sao, chuyện gì, Benjamin có chút hiếu kỳ, bởi vì đây là hắn lần đầu tiên thấy viện trưởng như vậy khen ngợi một tên học sinh. Ngay cả Thủy Băng Miểu cũng không có quá như vậy đãi ngộ, Ngu Tĩnh hắn trước đây không lâu, đi xa xôi Hắc Diệu Tinh Thâm Không Giam Ngục, hiệp trợ, cùng thần Rê Lu, cùng sát thần Dư Càn, cùng đánh tan đạt tới diệt thế cấp vũ trụ bá chủ, hơn nữa đang chiến đấu cống hiến to lớn. Chuyện này vừa mới do hiệu trưởng báo cho chúng ta mọi người, diệt thế cấp. Chính là một đệ tử làm sao có thể, cái gì là diệt thế cấp, làm vị trí thứ ba giáo thụ liên thủ mà nói. Khả năng miễn cưỡng đạt tới cấp bậc này, nhưng căn bản là không có cách cùng chân chính diệt thế cấp nhân vật chính diện chiến đấu. Ba rút. Fans một người tuyệt đối có thể đánh bại ba vị giáo thụ. Ba vị giáo thụ nghi ngờ đưa đến Hasta có chút bất mãn, từ từ chuyển động tràn đầy đâm tủa gương mặt, thấp giọng nói, nếu như ta nghĩ, Ngu Tĩnh hắn đủ để giết chết ba người các ngươi, Ngu Tĩnh liền vội vàng rầy một tiếng, alo. Hasta đừng làm loạn hù dọa nhân. Ba vị giáo thụ quả thực xin lỗi, xác thực, không có tiền viện trưởng trọng yếu chìa khóa ta tuyệt đối không thể lấy được cái này bảo vật vô giá. Bất quá ta cũng đáp ứng tiền viện trưởng một ít chuyện, sau này hóa học viện nếu là có chuyện gì, ta nhất định vị thứ nhất đứng ra, Ngu Tĩnh một tiếng liền có thể để cho Hasta im miệng, dám hỏi nơi này có ai làm được, thật là trường giang sóng sau đè sóng trước. Vốn tưởng rằng vị kia văn học viện kiếm thần tiểu tử đã là đủ yêu nghiệt học sinh, không nghĩ tới lại cùng xuất hiện ngươi trẻ tuổi như vậy nhân. Phan Hồng than thở, đối với Ngu Tĩnh biểu hiện, vị đại tỷ này hay lại là lòng biết rõ, đặc biệt là một tay ôm tiền viện trưởng thoát khỏi, tạo thần tháp một màn. Được, chúng ta chuẩn bị trở lại Đế Hoa Đại học đi. Lần này nhiệm vụ tất cả nhân viên lại không thấy giảm nhân số, càng không có bị thương, rất tốt kết cục. Tiền viện trưởng cố ý đi tới Ngu Tĩnh bên người, giống như trải qua tinh vi tỉ mỉ thon dài bàn tay khoác lên Ngu Tĩnh trên vai. Cảm ơn ngươi, lần hành động này, tiền viện trưởng cùng Ngu Tĩnh coi như là có thâm giao, đặc biệt là Ngu Tĩnh không để ý sinh tử, lựa chọn lưu lại một cùng đối kháng ma thần, hao hết lực khí toàn thân, không để cho một cái tà ma đến gần tiền viện trưởng, mặc dù Ngu Tĩnh hay lại là tiểu bối. Nhưng đã rất nhiều năm, không có ai để cho tiền viện trưởng có loại tâm tình này ba động cảm giác, tiền viện trưởng chuyện này. Ta chuẩn bị ở cựu thế giới trong tìm kiếm đột phá. Chờ ta lúc trở lại, nhất định lữ hành cùng viện trưởng quyết định lời hứa, giáo viên thẻ cho ta xuống, được, Ngu Tĩnh lấy ra giáo viên thẻ đưa tới lúc, tiền viện trưởng thông qua cặn kẽ thân phận nghiệm chứng là Ngu Tĩnh khai thông hạng nhất quyền hạn, sau này ngươi trong lòng đất ma đô trong trực tiếp tiêu phí toàn bộ toàn miễn, nghĩ thế nào hoa liền xài như thế nào đi. Về phần buổi đấu giá, ngươi có thể từ thông qua giáo viên thẻ từ ta trong kho bạc lấy ra nhiều nhất 500 triệu hắc tệ cầm đi dùng, không cần trả. Nếu như không đủ, cùng ta trò chuyện riêng nói một chút liền có thể. Thật ra thì, đối với Ngu Tĩnh trước mắt thân phận địa vị, phổ thông tiền tài thực tế không tính là cái gì. Nhưng Ma Đô trực tiếp tiêu phí toàn miễn cùng buổi đấu giá lớn nhất 500 triệu hắc tệ lấy ra ngạch độ, Ngu Tĩnh cũng không nhịn được nuốt xuống một bãi nước miếng. 500 triệu hắc tệ. Con số này là Ngu Tĩnh hiện nay đang có tài sản nghìn lần. Cảm ơn tiền viện trưởng. Trước khi rời đi, Benjamin giáo thụ cũng ở đây đông đồng tai bên nói gì, đồng thời đưa ra một phần tinh trang thư mời. Đông đồng ở lần này trong nhiệm vụ biểu hiện rất là tươi đẹp, hoàng sa chi lực thao túng có thể so với giáo thụ cấp nhân vật, nhiều lần lập công, không đơn thuần khiếp sợ Ngu Tĩnh, ngay cả cùng tinh thông trần thuật Benjamin đại sư cũng lần đầu tiên thấy thiên tài như vậy, Isagata. Utas thật đúng là tìm một vị không tệ người thừa kế. Bất quá thật năng lực chính còn không có phát huy được. Đã từng vị kia, đạp trần mà qua người, có thể là tử thần như vậy nhân vật, đến mức sinh linh đồ thán. Hasta nhìn chằm chằm Đông Đồng, tự hồ nhớ tới một ít không tốt lắm chuyện cũ. Tà thần đang lúc có rất nhiều không có tiếng tăm gì, nhưng lại mạnh mẽ như vậy quái thai, Isagata. Utas là thuộc về một trong số đó, nhưng mà, so với tính cách cổ quái, co sinh linh với vật chết Isagata. Utas, vị này Đông Đồng lại có hoàn toàn ngược lại tính cách. Hiền lành xác ướp, nhưng là nổi danh lấy giúp người làm niềm vui. Chương 1672, quần Ma Sơn, tiền viện trưởng đoàn người rời đi. Hasta hỏi, Ngu Tỉnh, ngươi tiếp theo đi đâu? Lấy được như vậy ngay cả ta vị này tà thần đều không cách nào phân tích bảo bối, được tìm một chỗ tiêu hóa hấp thu chứ. Theo ta hồi Đế Hoa Đại học ấy ư, thuận tiện ta cũng có thể khoảng cách gần nhìn một chút đến, hỗn độn trung su, không ta dự định đi một chuyến quần Ma Sơn. Lời này vừa nói ra, không đơn thuần Hasta bộ mặt đâm tủa banh trực, kể cả Lý Kiến Nghĩa cũng là hơi chấn động một chút. Tuy nói ma quân chết trận, Asato lưu đày, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu quần Ma Sơn cũng chưa có uy hiếp. Các vị tà thần đang chảy thả trước cũng lưu lại tín đồ hoặc là con cháu ở cựu thế giới, bảo vệ chính mình sào huyệt, ý đồ cuối cùng sẽ có một ngày có thể trở lại cố thổ. Ai có thể bảo đảm quần Ma Sơn bên trong không có thiên ma tồn tại? Chân chính trên ý nghĩa thiên ma, thực lực có thể so với cao cấp giáo thụ, hơn nữa quần Ma Sơn bên trong thiên ma chiếm cứ địa lý ưu thế, khó đối phó vô cùng. Ngu Tỉnh nhìn nói với Hasta, ừ, ta quyết định đi quần Ma Sơn một chuyến, ta nhớ được chúng ta ước định là tìm kiếm, ghê rô rốt mảnh vụn, đi. Hoàng sắc văn thư sự tình ta còn không nói gì Hasta, ngươi tiếp tục đợi ở cựu hoàng thành, trong gõ chữ. Nếu như ta ở quần Ma Sơn bên trong gặp gỡ phiền toái thông qua nửa triệu hoán đại trận kêu ngươi, Hasta cũng rất bất đắc dĩ, tiểu tử ngươi thật không sợ chết. Ngươi chẳng lẽ muốn đi đại Ma Sơn chứ, có thể sẽ đi, ta chuẩn bị ở quần Ma Sơn bên trong tìm một nơi địa phương tốt, bế quan tu luyện cho đến đột phá làm dừng, ngươi là thật không sợ tử a? Cho dù ngày cũ tiêu diệt, tà thần lưu đày, Hasta như cũ không muốn đặt chân quần Ma Sơn nửa bước. Bởi vì ở nội tâm của Hasta sâu bên trong, sợ hãi bị Asato vị này thủy tổ cấp tà thần tồn tại. Ngu Tỉnh chuyển hướng Abu cùng Đông Đồng. Abu, Hắc Sâm Lâm sự tình, chờ đến ta xuất quan sẽ giúp ngươi giải quyết. Lấy chúng ta bây giờ thực lực rất khó đối phó vị kia, lấy được dục mẫu, năng lực phái nam tà ma ta có nắm chắc ở thời gian nhất định bên trong, có thể hoàn toàn đột phá. Abu một cái khoác ở Ngu Tỉnh cánh tay, ân ân. Ta sẽ cùng theo Ngu Tỉnh ca ca cùng đi trước quần Ma Sơn, ta cũng có thể hấp thu sung túc nguyên sơ hỗn độn, hóa thành tự thân lực lượng, tốt về phần Đông Đồng, cảm ơn ngươi chuyến này toàn lực hiệp trợ. Nếu như ngươi nguyện ý chờ ta xuất quan, đến thời điểm ta lại hiệp trợ ngươi đi tìm cựu thế giới trong cùng các bụi có liên quan bí bảo, Đông Đồng một cái người hiền lành, như là đã giúp tới đây, khẳng định sẽ giúp đấy, ta cũng đi quần Ma Sơn bên trong sa lịch nói không chừng sẽ có bất đồng, đã như vậy. Hasta mang theo Lý Kiến Nghĩa phụ tử đi vòng vèo, cựu hoàng thành, Ngu Tỉnh ba người tiếp tục bước lên đi cựu thế giới sâu bên trong lộ trình. Hasta dọc theo đường đi bởi vì hưng phấn, đâm tủa trên dưới ngoạ ngoại, nhìn qua giống như là con nít như vậy hoạt bát. Ngu Tỉnh a Ngu Tỉnh. Quả thật là ta chọn nhân vật chính, thậm chí ngay cả hỗn độn trung su cũng có thể hấp thu. Tuy nói trước mắt, hỗn độn trung su đã không cách nào sinh ra tân thần cách, nhưng nó tồn tại vốn là áp đảo thần cách, trên lời như vậy, là có thể càng thêm đặc sắc. Cảm giác tiếp tục như vậy tiếp tục viết mà nói, đại thần ước đang kêu gọi ta, từ. Thế nào cảm giác nhiều ít thứ, ở màu trắng trong sa mạc hành vi sau một thời gian ngắn, Ngu Tỉnh luôn cảm giác giáo viên trong thẻ nhiều cái gì đó. Kiểm tra cẩn thận phát hiện, tiền viện trưởng không đơn thuần cho khai thông ma đô tiêu phí quyền hạn, còn đặt vào ba miếng đặc biệt trứng ở trong đó, theo lý mà nói. Giáo viên trong thẻ thiết trữ nạp không gian không thể cất giữ sinh vật, nhưng tiền viện trưởng lại áp dụng nào đó trang bị đem ba miếng to lớn trứng bỏ vào trong đó, có lẽ bởi vì này loại áp suất không gian không thoải mái, trứng bên trong sinh mạng thể bắt đầu kịch liệt hoạt động, theo Ngu Tỉnh lấy ra, trứng lập tức ấp trứng, cũng trong vòng thời gian ngắn hóa thành thành thục thể, hợp thành thú, 3 mét thân dài trắng như tuyết sư thú xuất hiện, vừa vặn có thể trở thành Ngu Tỉnh ba người công cụ thay đi bộ, tiền viện trưởng thật đúng là có tâm. Abu thật ra thì càng thích cùng Ngu Tỉnh đợi chung một chỗ, đang chuẩn bị ngồi chung một cái tọa kỵ lúc. Bởi vì phó nhân cách triệu hồi, A Huyên tự nhiên cũng trở về ngu tỉnh trong cơ thể, hắc phát tràn ra, một cái yêu mị ma nữ hiện thân ôm thật chặt ở ngu tỉnh, để cho dơ cao hai vú dính sát với ngu tỉnh sau lưng. Một màn này dẫn đến A Bu lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, có thể thẩm nghi Huyên là ngu tỉnh quỷ vật, coi như A Bu muốn bài xích cũng vô dụng, hai người đã linh hồn giao dung, tùy thời cũng chung một chỗ. Chủ nhân, chúng ta lên đường đi. Ân A Bu, ngươi khôi phục thực lực sao? Ngu tỉnh hay lại là ân cần tính hỏi thượng một câu. Hừ, cơ bản không việc gì, đi nhanh lên đi. Ba người cưỡi trắng như tuyết sư thú rong ruổi ở sa mạc chính giữa, không nghĩ tới loại này sư thú còn có đủ loại dị năng, chạy băng băng lúc cơ bản không phát ra cái gì âm thanh, đồng thời còn có thể ẩn núp khí tức, vì mọi người giảm đi không ít phiền toái. Chỉ hai ngày hai đêm đi đường, ngu tỉnh ba người liền vượt qua toàn bộ gai đại lục, đến bờ biển khu vực. Có lẽ là bởi vì cao su đang chảy thả trước, lưu lại bí mật thủ đoạn, cắt trắng không thể bao trùm toàn bộ đại hải. Nước biển như cũ cùng ngày cũ tan biến trước như thế xanh thẳm, từng có từ điện ảnh viện đi quần ma sơn kinh nghiệm, ngu tỉnh dọc theo đường ven biển, tìm được trước bến tàu thành phố di tích, y theo đầu lộ tuyến đồ tiến hành đường biển hành trình. Loại này trắng như tuyết sư thú lập tức phát sinh vóc người biến hóa, dài ra mang cá cùng đứng ở hoạt động kỳ hình cấu tạo, có thể ở trong đại dương giữ 120 km/h tốc độ đi trước. Đợi đến chuyện này kết thúc, ngu tỉnh trở về còn phải tạ một tạ tiền viện trưởng. Trước mặt, quần ma sơn đảo dữ đã từng trấn áp phong ấn Asato đại ma sơn bên trong. Hai vị chưa trải qua quá, cựu hoàng thành ghi danh nhân viên đã tại bên trong ngọn núi lớn này ngây ngô ước chừng nửa tháng, trong lúc không có tao đến bất kỳ thiên ma con cháu công kích. Đại ma sơn tầng dưới chót nhất, người khoác trường bào màu nâu híp híp mắt nam nhân có vẻ hơi buồn chán, dựa vào ở bên tường, bưng một quyển sách manga đuổi thời gian. Lại qua 3 giờ, một vị toàn thân tái nhợt mà mang tai thỏ thanh niên do sâu bên trong từ từ đi ra. Hai người chính là biến mất đã lâu Ninh Diễn Trị cùng Ra Biết Viết. Ninh Diễn Trị không nhịn được hỏi, vẫn là không có tiền tới sao? Chúng ta có thể không có bao nhiêu thời gian tiếp tục trì hoãn. Khoảng cách vụ Nam Tinh Vực hành động còn có cuối cùng 3 ngày thời hạn. Phương Thiên Hà viện trưởng đã tương đối nóng nảy, phải tìm tới giam cầm ta nòng cốt đạo cụ, nếu không đến thời điểm chúng ta sẽ lâm vào phiền toái. Ra Biết Viết trong miệng ta chỉ bảo là Asato. Ra Biết Viết không quá cam tâm, tìm một chút người cuối cùng địa phương chỗ này tương đối nguy hiểm, yêu cầu ngươi phụng bồi ta cùng đi trước. Ra Biết Viết đưa tay chỉ hướng đã từng giam cầm Asato chỗ sâu nhất. Được rồi. Ninh Diễn Trị thu cất sách manga, hai cái híp híp mắt từ từ mở ra, lột bao tay xuống. Trong lúc bất chợt, tà thần khí tức tiêu tán, Ninh Diễn Trị tóc phiêu tán trên không trung, toàn bộ cánh tay trái toàn bộ nhuộm thành màu đen, lại cánh tay trên da từ từ hiện ra màu trắng cổ quái văn tự. Như vậy thể chinh không một chút nào giống như là ma quân. Đi thôi, đi xuống xem một chút. Tìm tới đồ vật lập tức đi cùng Phương Thiên Hà viện trưởng hội họp. Chalenia tiểu nha đầu này hay lại là rất lợi hại, vạn nhất thật để cho nàng đoạt được Asato thần cách liền thật phiền phức. Chương 1673, xâm phạm. Cao su đại nhân lúc rời đi, lấy tiêu hao tự thân thần lực làm giá, giữ được này một vùng biển rộng không chịu ngày tận thế ảnh hưởng. Chuyển kiếp đại dương trong quá trình, ở nhờ ở ngu tỉnh trong cơ thể đa gon ý thức thể, bởi vì cảm nhận được loại này thân thiết vô cùng quê hương khí tức, kích động đến chảy xuống nước mắt, bị giam ở thâm không giam ngục mấy ngàn năm, vượt ngục đi qua, hồi tới địa cầu thấy cao su đại nhân chuyển thế, trước mặt vừa có thể trở lại cố thổ, khiến cho vị này hung tàn vô cùng thâm lặng người trưởng lão cũng không thể chế trụ trong cơ thể kích động cảm tình. Ân, chờ ta đột phá, liền đem trả lại ngươi tự do. Đi xuyên qua đại hải trong lúc, Ngô Tĩnh cảm giác trong cơ thể thâm hải hỗn độn một bộ phận rõ ràng tinh tiến. Bất quá Ngô Tĩnh ý niệm quá mức kiên định, phải chọn thích hợp nhất với tự thân lên cấp nơi, bởi vì Ngô Tĩnh muốn thăng bằng nhưng là 4 loại hỗn độn chi lực, lại vừa là một ngày một đêm đi qua, dần dần có thể thấy rõ cái đảo đường ranh. Từ quần ma sơn tựa hồ không thế nào biến hóa, màu trắng sa hóa không thể ảnh hưởng đến khu vực này. Đang chuẩn bị lên đảo lúc, ai ngờ dưới quần bạch sư thú lộ ra mãnh liệt phản kháng tâm tình, vô luận như thế nào cũng không chịu leo lên hòn đảo này, bất đắc dĩ chỉ có thể đem sư thú lấy thực vật chống đỡ dây thừng trói buộc ở bờ biển, nếu không, không những thứ này công cụ thay đi bộ, đến thời điểm trở về chặng đường coi như lộ ra quá mức xa xôi. A Huyên, ngươi trở lại. Ngu Tĩnh cảm nhận được cái đảo dị thường, để cho thẩm nghi Huyên đi trước trở về trong cơ thể, hít dét dét khí. A Bu cũng lộ ra hung tướng, thông qua khoang bụng sinh ra 3 cái gung, thử đi sâu vào cái đảo đất liền. Ai ngờ gung liền ở trước mặt mọi người chưa đủ 10 mét vị trí, đột nhiên bị chặt đứt đầu, nhưng mà ngu tỉnh lại cái gì cũng không thấy, hư không thể. Xem ra quả nhiên có cao đẳng thiên ma đóng tại quần ma sơn bên trong, linh thái quỷ vật là không tránh khỏi con mắt của ngu tỉnh, chỉ có càng cao hơn một tầng hư không thể, ngu tỉnh đơn lấy mắt thường không cách nào nhìn thấy. Lưu sa chi nhãn, đông đồng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, ba viên lấy sa tinh xây dựng con mắt ở trước mặt tạo thành, đông đồng vừa nói, các ngươi đem con mắt an trí ở mi tâm, được, lưu sa chi nhãn đụng chạm ở mi tâm lúc, tạo thành tương tự với hoạt vật con mắt thứ ba, lần này ngu tỉnh cùng Abu đều có thể nhìn thấy một loại màu trắng đường ranh trôi nổi tại quần ma sơn trong rừng cây, ngu tỉnh thông qua nửa thực vật võng mạc lọc, đầu xạ ra đối phương bản thể, đối phương là một loại thân mặc đồ trắng áo lụa trúng tà ma, trôi lơ lửng cách mặt đất ước 30cm, thân thể cùng nhân loại nữ tính cực kỳ tương tự, mờ mịt không căn cứ trôi lơ lửng ở trong rừng cây, đầu do lụa trắng bảo bọc, không thấy rõ bộ mặt. Abu, lại phái sai Gung quá đi thử một chút, được, Gung tầm mắt cùng Abu cùng chung, bắt được mục tiêu ba cái Gung mở ra lớn như vậy răng khoan miệng, toàn lực cắn về phía nổi bồng bềnh giữa không trung cắt trắng nữ nhân, trong lúc bất chợt, từ tay nữ nhân trong ngón tay dài ra chừng mấy nói nhỏ dài lưỡi đao, trong nháy mắt liền giết chết đến gần Gung. Gung chết, nữ nhân tiếp tục tại nàng tuần tra đường đi thượng phiêu động, không có cần đi bốn phía dò xét ý tứ. Như vậy người tuần tra hẳn ở cái đảo bên trong còn có thật nhiều, không muốn đánh rắn động cỏ các nàng cảnh giác phạm vi là 3 mét, chỉ cần biết một điểm này là được. Chúng ta nhanh chóng lượn quanh hướng quần ma sơn nội bộ, ngu tỉnh dẫn đầu đi sâu vào trong quá trình, phát hiện vặn vẹo rừng rậm giữa, loại này lụa trắng nữ người nhiều không kể xiết. Ngu tỉnh tạm thời đem cân nhắc là trời ma con cháu, nếu như có thể sinh ra nhiều như vậy con cháu lại mỗi cái đều có thực lực cường đại, nghĩ đến vị này thiên ma bản tôn cũng tất nhiên không phải là cái gì nhân vật đơn giản, tất nhiên thủ hộ ở đại ma sơn bên trong, đến thời điểm một trận mâu thuẫn là ắt không thể thiếu, thật ra thì ngu tỉnh còn muốn đi một chỗ, nếu đem phó nhân cách triệu hoán tới, chân chính, tà oán quần sơn, nói không chừng đối với phó nhân cách ở tà đạo thượng cảm ngộ có trợ giúp rất lớn. Bây giờ liền đem phó nhân cách một người ném qua đi, thực sự quá nguy hiểm, trước đi hoàn thành ta chuyện mình đi. Nhiều phó nhân cách coi như người giúp, cũng nhiều một phần tỷ số thắng chỉ cần ta có thể đột phá, cái gì cũng không phải vấn đề. Quần ma sơn đệ nhất thành bên trong, đã từng do ma quân quản lý thành phố, trước mắt đã hoàn toàn hóa thành một tòa thành chết, bất quá ở phố lớn ngõ nhỏ trong lại khắp nơi du đảng lụa trắng nữ nhân, bỏ hoang vô tương bên trong hoàng cung tồn tại một vị đặc thù thân thể. Đang ngồi với hoàng trên ghế đùa bẩn một chủng loại giống như ma phương món đồ chơi, màu trắng tinh thân thể, thon dài mà gần giống như với hình người, thân mặc đồ trắng áo ngủ, bởi vì không có cột lên nút cài, nữ tính Anna dáng người lộ rõ. Thân thể đặc thù cùng nhân loại bất đồng là, hai tay nàng đều dài hơn có 6 ngón tay, bén nhạy ngón tay rất mau đem nhìn như phức tạp 99 mặt thể ma phương hoàn toàn phục hồi như cũ, lúc này một cổ tà khí đánh tới, đại môn đẩy ra, một tên tay cầm tam xoa kích, mặt màu đen quân khải, hai mắt lỗ thủng mà ở mi tâm in chữ thiên, nam nhân xông tới, bạch liễu, nam bộ bờ biển tự hồ có hơi động tĩnh. Ngươi thế nào không chuyển báo cáo, nữ nhân lần nữa cầm nơi một cái ma phương tiếp tục chơi lấy, trường kích đại ca A, mấy con từ đại lục lội tới Gung bị ta con rối giết chết. Loại chuyện nhỏ này còn cần bẩm báo sao, Gung? Có thể lội quá Bắc Hải Gung ta còn thực sự là chưa thấy qua cho ngươi con rối ở Nam Bộ dọc theo bờ tăng cường lục soát. Trong khoảng thời gian này tuyệt không thể ra chuyện rắc rối gì, biết. Màu trắng nữ tử mặt đầy không thèm để ý, nếu như hai vị đại nhân bị quấy nhiễu, ngươi sẽ chờ bị phạt nặng đi 3 ngày trước đại lục truyền tới mãnh liệt chấn cảm, ta cảm giác sự tình có chút không đúng, ta tự mình đi coi trộn một chút, được rồi. Ngược lại hôm nay có nhiều chút buồn chán, liền theo trường kích đại ca đi ra ngoài hóng gió một chút lại nói, quỷ diện có khỏe không, đắc tội đại nhân, tốt đi đâu. Trước mắt chính bị giam ở đại ma sơn trong lao ngục tiếp bị phạt nặng bất quá, chuyện này với hắn cũng mới có lợi. Nếu quả thật có phiền toái người xâm lược, lại đem hắn thả ra cũng không muộn, vị này bạch y nữ nhân bạch liễu cùng tà khí lộ ra ngoài trường kích đều là thiên ma, chính là Asato lưu đầy trước cố ý ở lại quần ma sơn trấn thủ con cháu, trừ ra hai người ngoại. Còn có một vị được đặt tên là Quỷ Diện, đặc thù thiên ma ẩn ở này quần ma sơn bên trong, cộng xưng là Tam Đại Thiên Ma. Hai người đối với quần ma sơn nhưng là tương đối quen thuộc, nếu như có nhân từ Nam Bộ Hải Vịnh xâm phạm, muốn đi vào đến Hoàng Thành cùng Đại Ma Sơn khẳng định được trải qua trung gian một nơi thung lũng lối đi. Bạch Liễu đem ý thức đầu xạ đến Nam Bộ bờ biển tà trên ma thân, đối với vừa mới đánh chết Gung tiến hành kiểm tra, phát hiện Gung thân thể còn liền với cuốn rốn, rõ ràng cho thấy tân sinh thân thể. Ừ, thật đúng là bị trường kích ngươi nói trung a, hơn mấy ngàn năm cũng không có người xâm lược đi tới nơi này, thật là mong đợi sẽ là dạng gì nhân vật lại chạy tới sông Asato đại nhân lãnh thổ. Cẩn thận một chút, có thể tới quần ma sơn, nói rõ đối phương có một ít bản lĩnh. Đột nhiên Bạch Liễu thân thể rung một cái, tự hồ có phát hiện. Ơ, ta tìm tới bọn họ, tự hồ có một cái là ma quân truyền nhân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.